Chương 2451. Vạn quân trong bui rậm ba loại trùng tử, có chỗ có đáng. Nhiều chân trùng dòng máu kịch độc. Cho dù chết cũng sẽ tạo thành phiền phức rất lớn. Hơn nữa số lượng nhiều đến quá mức. Chính là nhất binh trùng. Giá trị thực dụng cũng là cực cao. Độc xác trùng có thể thả ra thiểm điện uy lực cực lớn, viễn trình thương tổn năng lực kinh người. Mà đáng sợ nhất chính là xí trùng. Chẳng những ám tiến đả thương người, hơn nữa lực phá hoại cử đại. Liền lăng hàn khí lực đều có thể thương tổn đến. Như thay đổi những người khác tiếp một mũi tên này, dù cho tay có thể đụng tới, khẳng định cũng phải bị bắn cái đối xuyên. Chỉ có tiên khí mới có thể ngăn. Hắn nhắc nhở nói, cái loại nào cánh dài trùng tử hội ám tiến đả thương người, hơn nữa cực kỳ đáng sợ. Bất diệt thiên kinh vận chuyển, lăng hàn thân hiện lên ra một cái phù văn màu vàng. Mu bàn tay của hắn trên lập tức toát ra nhẹ nhẹ khói xanh. Đó là độc tố bị luyện hóa. Bất diệt thiên kinh. Đông Phương rồi đám người đều là đem con mắt nhìn qua đây, lộ ra một ước ao. Mỗi một vị thiên tôn đều có chính mình hơn người chi chỗ. Duyên sinh thiên tôn chính là đạt tới phòng ngự cực cảnh. Trước đây có thể lấy một đối chín. Chống lại gì vượt cửu đại thiên tôn. Rất đại nhất bộ phận nguyên nhân chính là bất diệt thiên kinh. Như vậy hết sức phòng ngự liền thanh hỏa. Phong tình. Cửu ngũ ba gã thiên tôn đều là thập phần động tâm. Đáng tiếc. Duyên sinh thiên tôn dĩ thân hợp đạo. Tam giới tháp lại không cánh mà bay. Bất diệt thiên kinh liền này trở thành thất truyền. Bây giờ đang ở lăng hàn thân trên xuất hiện lại, tự nhiên làm cho Đông Phương rồi đám người không ngừng hâm mộ. Hưu, lại là một đạo ám tiến đánh tới, đánh thẳng nữ hoàng. Nhưng lần này nữ hoàng có chuẩn bị tiên ma kiếm đảo qua, đem chi này ám tiến chém rụng. Xí trùng chẳng qua bốn đầu. Số lượng thật là ít ỏi. Nhưng lực sát thương cũng là kỳ lớn. Hơn nữa ẩm ở trong tối chỗ bắn tên trộm. Khó lòng phòng bị. Làm cho tất cả mọi người muốn đem rất đại nhất bộ phận tâm lực đặt ở chúng nó thân lên. Cái này bốn đầu trùng tử chỉ cần xuất hiện ở chiến trường lên. Đó chính là đại sát khí. Có thể liên lụy mọi người rất đại nhất bộ phận tinh lực. Lăng hàn ngưng mi, cái này bốn đầu trùng tử nhất định từ bỏ, nếu không bọn họ chi đội ngũ này áp lực quá lớn. Ta đi giết chết chúng nó. Hắn không có lập tức hành động, mà là đang vận chuyển không gian quy tắc. Hiện tại có chư đại cường giả quay chung quanh. Hắn có thể yên tâm lớn mật đi xúc thế. Đi điều chỉnh. Hưu. Hắn đột nhiên động lói lên liền xuất hiện ở một đầu xí trùng trước người, nhưng sau huy quyền oanh khứ. Cái này lúc, chính trực cái kia xí trùng phóng xuất tên bắn lén thời khắc. Bản thân nằm ở đối lập nhau chống không hoàn cảnh. Lăng hàn một quyền này oanh quá. Thằng nó bắt đầu khép lại miệng. Phía trước nó lũ phóng ám tiến, nhưng bây giờ là bị lăng hàn tính kế. Coi như là một thù trả một thù. Phụ cận nhiều chân trùng rồn dập phát sinh tiếng vang kỳ quái. Hướng về lăng hàn đủ thổ tiếng âm ba vân. Thay xí trùng hóa giải. Nhiều như vậy trùng tử cùng nhau phát uy, chính là lăng hàn khí lực cũng bất kham thừa nhận. Có thể lăng hàn cũng là hoàn toàn không để ý. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Cả người có kim quang nở rộ. Giờ khắc này, sức phòng ngự của hắn vô hạn cường đại, khả năng đạt tới nhất trọng thiên tiên vương cực hạn. Thình thịch, hắn một quyền oanh xuống, trực tiếp đem cái kia xí trùng yết hầu đều cho đánh bể. Dòng máu màu xanh lục loạn sái, đồng thời cũng có màu xám cho khí thể bốc lên, tràn đầy tử ý. Bành bành bành. Vô số đạo tiếng âm ba cũng đánh đi lên. Chấn đắc lăng hàn cả người run lẩy bẩy. Có thể sức phòng ngự của hắn hiện tại cường đại đến đáng sợ. Đây cũng chỉ là chấn đắc hắn run mà thôi. cũng không thể làm bị thương hắn. Lăng Hàn một kích thành công, lập tức triệt thoái phía sau. Tại tình huống như vậy hả, hắn không kiên trì được bao lâu thời gian, tự nhiên muốn chuồn mất. Hắn lui, mà vô số nhiều chân trùng giống như là tựa như nổi điên, hướng về hắn truy kích đi. Từng mảnh một tiếng âm ba chấn động phía dưới, nghiêm trọng quấy nhiễu không gian, làm cho Lăng Hàn cũng không dám tùy tiện vận dụng thuấn di. Cực khả năng chưa có trở lại đội ngũ bên trong, ngược lại rơi vào càng thêm bất lợi cục diện. Kép, một mảnh lôi đình quét tới, thậm chí còn quét ngã thật nhiều nhiều chân quái. Đó là độc giác trùng phát uy. Lăng Hàn huy quyền thống kích, gào to một tiếng, quy tắc cùng thể thuật đều dương. Ở bất diệt thiên kinh chống đỡ xuống, độc tố bị tạm thời áp chế. Hắn hiện tại khôi phục được trạng thái tột cùng, chiến lực vô cùng kinh khủng. Hắn không trùng có thể kháng cự. Một đường qua chi chỗ, chỉ thấy từng mảnh một trùng tử bị hắn đánh cho bay lên. Hắn tốc độ phi khoái, hướng cùng với chính mình đội ngũ phóng đi. Áp lực quá lớn, trên người của hắn kim quang rất nhanh thì phai nhạt xuống. Bất diệt thiên kinh không cách nào nữa chủ động vận chuyển, mà cùng với đi theo, Lăng Hàn trên người độc tố lần nữa phát uy, làm cho chiến lực của hắn sụt. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn chợt mọc lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn không chút nghĩ ngợi, chính là một quyền đánh ra. Một chi ám tiến đánh tới, bị hắn sinh đánh thành mảnh nhỏ. Xa chỗ, một đầu xí trùng chính chậm rãi ngậm miệng lại. Lại có một mũi tên đang lặng lẽ hình thành, tốc độ rất nhanh. Đây thật ra là quy tắc sở ngưng, cũng không thực thể, bị đánh toái chi sau hóa thành cũng là quy tắc mảnh nhỏ. Lăng Hàn nhìn chằm chằm cái kia xí trùng nhìn mấy lần, đợi hắn trọng chấn kỳ cổ, lại một cây sẽ chém đầu này con dệt. Hắn thân trên vết thương thật mệt mỏi, nhưng rốt cuộc giết trở lại đội ngũ bên trong. Một giọt bất diệt chân dịch lưu chuyển, thương thế trên người của hắn lập tức khôi phục. Nhưng độc tố cũng không pháp tan ngoại trừ, chiến lực vẫn như cũ khó có thể trở lại trạng thái tột cùng. Nhanh khôi phục trạng thái, lập tức phải đến phiên ngươi thay ra sân, Hỏa Phù Dung nói. Mọi người đều là hướng hắn nhìn thoáng qua, lộ ra bội phục. Vạn quân trong buôi sầm lấy địch tướng thủ cấp, tuy là không phải dễ dàng như lấy đồ trong túi, nhưng có thể làm được chuẩn tiên vương lại có vài cái. Hẳn là chỉ có một cách như vậy, chính là Hỏa Phù Dung cũng không được. Bởi vì Hỏa Phù Dung không tinh thông không gian quy tắc, không pháp thuấn di đến xí trùng trước người. Mà nàng nếu như tiến quân thần túc, xí trùng biết nàng hung mãnh nhất định sẽ không ngừng lùi lại. Làm sao ngoan ngoãn chết? Những người khác phỏng chừng căn bản không có khả năng giết đến, nửa đường đã bị oanh sát thành cặn bã. Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống, liền cắn đan dược, cùng lúc tận khả năng áp chế thể nội độc tố. Về phương diện khác, hắn căn nguyên lực tiêu hao cũng rất cự đại. Kỷ Vô Danh đám người càng ngày càng cật lực, chủ yếu là tam đầu xí đô trùng phi thường đáng sợ, tùy thời liền phóng tên bắn lén. Nếu không phải đã có một đầu bị Lăng Hàn giết chết, khẳng định áp lực lớn hơn. Hỏa Phù Dung khẽ quát một tiếng, nhóm đầu tiên 5 người đổ lên, đem Kỷ Vô Danh, nữ hoàng bọn họ thay đổi xuống. Trùng chiều như trước, từng đợt sóng liên tục không ngừng. Lăng Hàn cái này vừa tiếp xúc với đi làm, tự nhiên không thể có nữa dư lực đi chém giết xí trùng, làm cho cái kia tam đầu xí trùng càng thêm thả tay chân ra. Còn tốt, chết một đầu xí trùng chi về sau, chúng nó ngược lại cũng có chút cố kỵ. Nếu không thì công kích hội càng thêm không kiêng nể gì cả. Chiến chiến chiến, trùng huyết vẩy ra, mỗi người bọn họ đều là chết lặng, chỉ còn hạ chiến đấu một cái ý niệm trong đầu. Cũng không biết qua bao lâu, Kỷ Vô Danh bọn họ khôi phục hơn phân nửa. Đưa hắn nhóm thay xuống phía dưới. Bắt đầu rồi tuần hoàn. Lăng Hàn một bên điều tức. Vừa hướng lấy tam đầu xí trùng quét tới. Cái này ba cái con dẹp nhất định phải diệt trừ. Nếu không thì tình huống của bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng hỏng bét. Hắn ẩn nhẫn hồi lâu, đột nhiên phát động không gian thuẫn di, xuất hiện ở một đầu xí trùng bên cạnh. Đấm ra một quyền thế đại lực trầm, hắn muốn miêu sát đầu này con dẹp. Nhưng lần này, những thứ này trùng tử đều có chuẩn bị. Hắn mới vừa xuất hiện, liền có 13 đầu nhiều chân trùng nhất tề lên tiếng âm ba. Hóa thành một khối nham thạch to lớn hướng về Lăng Hàn đánh tới. Thương tổn làm thứ, mục đích chủ yếu là đem Lăng Hàn đánh bay ra ngoài, hóa giải cái kia xí trùng nguy cơ. Chương 2452. Trùng mấu mở ngoặt tròn canh tư hết ông từng mảnh một tiếng âm ba đánh tới, vô cùng đáng sợ. Lúc này đây đám sâu đều có chuẩn bị. Lăng Hàn vừa hiện thân chúng nó liền đã xuất thủ. Lăng Hàn nếu không chống đỡ nói, con kia sẽ bị tiếng âm ba đánh văng ra. Như hắn nếu như xuất thủ, tốc độ kia tất nhiên sẽ bị ngăn cản chậm, cho xí trùng bỏ chạy cơ hội. Trí tuệ có tăng trưởng a. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn đã từng ý đồ cùng những thứ này trùng tử giao lưu, nhưng chỉ phát hiện hỗn loạn, căn bản là vô trí tuệ. Hiện tại chúng nó lại còn đã biết phục kích giải vây. Làm sao có thể ở ngắn ngủi nhiều như vậy ngày trung trí tuệ liền tăng trưởng nhiều như vậy. Lăng Hàn không tin. Chắc là có một con chân chính đồ có trí khôn trùng tử ở từ đó sâu chuỗi. Đem cái này tỏa tán xa ngưng tụ thành một thừng. Bắt giặc phải bắt vua trước. Trong lòng hắn xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu là có thể đánh chết vương trùng, những lời ấy bất định biển trùng thì sẽ tan vỡ. Có thể biển trùng mịt mờ đi đâu đi tìm như thế một đầu vương trùng. Hơn nữa, nếu vương trùng có trí khôn, khẳng định sẽ đem mình ẩn núp, nào có dễ dàng như vậy phát hiện. Ông ông ông tiếng âm ba đã tới gần. Lăng Hàn thu hồi trong lòng tâm tư. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ hội. Nếu bị đám sâu phá giải hắn đánh bất ngờ thuật, kế tiếp xác suất thành công thấp hơn. Hắn xuất thủ vô tận sức mạnh thời gian khắp nơi kéo dài. Đợt công kích tức thì hơi ngừng, như giống như thời gian ngừng lại. Lăng Hàn xông thẳng quá khứ, loảng xoảng tiếng âm ba phá toái, dường như bể nát thủy tinh, hóa thành thực chất rơi xuống. Hừ, thân hình hắn lay động qua. Cái kia xí trùng cũng nhận được thời gian chảy ảnh hưởng. Động tác chậm thái quá. Đang ở hướng về phía Lăng Hàn mở miệng. Có một đạo ám tiến đã xúc thế đãi phát. Tản ra u ám sắc ánh sáng lộng lẫy. Lăng Hàn gào to một tiếng, đấm ra một quyền đập về phía xí trùng yết hầu. Chỉ thấy một căn mũi tên vi theo xí trùng gáy chỗ xuyên ra ngoài. Nhưng ngay lập tức sẽ vỡ nát. Đây là quy tắc sở hóa. Xí trùng vừa chết, tự nhiên vô lực lại đem quy tắc diễn hóa thành tên hình thái. Lăng Hàn một kích thành công, lập tức lui lại, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên trống rỗng. Vừa rồi hắn toàn lực vận chuyển thời gian quy tắc, hầu như đem chính mình quất đến hết sạch. Nếu không phải hắn thể thuật vô cùng kinh khủng, hiện tại nhất định phải đặt mông ngồi ở trên đất. Rõ ràng chỉ là đem thời gian chảy uy lực tăng lên 2/3 mà thôi. Có thể trả căn nguyên lực cũng là thành tấn đề thăng. Cái này tính giới bị thực sự là thấp đến đáng thương. Nhưng tốt xấu thành công rồi. Làm cho Lăng Hàn hết sức hài lòng. Hắn giống như một tôn chiến thần. Hướng cùng với chính mình trận doanh giết tới. Giết liền hai đầu xí trùng. Chính là những thứ kia trùng tử cũng tựa hồ có chút kính nể. Nhưng cái này lại làm cho bọn họ phản công biến được càng thêm điên cuồng. Giống như là biển gầm hướng về Lăng Hàn khuyên tiết đi. Lăng Hàn bị thương, hắn cũng không có vận chuyển bất diệt thiên kinh, điều này cần dùng ở nhất thời điểm mấu chốt nhất. Không có một con trùng tử ngăn được hắn. Làm Lăng Hàn Sông trở về đội ngũ của mình chung lúc, hắn cả người cũng đắm huyết dịch màu xanh, phát sinh không gì sánh được tanh tưởi. Hỏa phù dung một trường ấm tới, ngọn lửa màu xanh nhảy lên, nhanh chóng đem những thứ kia huyết dịch đốt làm. Nhưng nhẹ nhẹ màu xám cho vật chất bốc lên, nghe thấy một cách cũng làm người ta hoa mắt chóng mặt, khó chịu không nói ra được. Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống, vội vã bắt đầu khôi phục. Hỏa phù dung đều là gật đầu, nói: "Các xuống, ngươi có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi, ngươi nên làm phần kia sống, ta tới." Lăng Hàn giết hai đầu xí trùng, đại đại hóa giải đội ngũ áp lực, phần này công tích ai cũng không so sánh được lên. Lăng Hàn cũng không khách khí. Tuy là hắn còn có liên tục thể lực, nhưng người nào biết trùng ổ trong còn có thể toát ra quái vật gì đến. Vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Đem thực lực thời gian bảo trì ở cao vị lên. Đối với hỏa phù dung an bài như thế, tự nhiên không có ai không phục. Xí trùng uy hiếp mọi người đều là rõ như ban ngày. Hơn nữa, Lăng Hàn đánh chết nhiều chân trùng, độc giác trùng cũng là vô số kể. Thừa lại hạ hai đầu xí trùng đều là lộ ra ý sợ hãi. Chúng nó tựa hồ còn có bản năng sinh tồn, tương đối quý trọng tính mệnh, đều là đập thình thịch cánh, hướng về phía sau lui, đi tới đổi xa địa phương tiến hành công kích. Bởi vậy uy hiếp của bọn nó liền biến nhỏ đi rất nhiều. Tất cả mọi người ở khổ xanh, có thể biển trùng lại tựa hồ như không có phần cuối. Mặt hắn nhóm như thế nào giết được máu chảy đầy đất, lại như cũ cuồn cuộn không ngờ. Đây không phải là một biện pháp. Mọi người đều là biến sắc. Bọn họ còn có thể kiên trì, có thể tình huống cũng là càng ngày càng hỏng bét. Bởi vì bọn họ thể nội độc tố càng ngày càng trọng, đối với bọn họ chiến lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn. Già Lan hai tay nặn ra một cái tư thế cổ quái. Hừ. Trong cơ thể nàng tức thì có một cái bóng bay ra, hướng về trùng quật sâu chỗ thổi đi. Cái này có hình dạng, lại vô chất. Rõ ràng có thật nhiều trùng tử ở hướng nó công kích, nhưng thật giống như không tồn tại. Hỏa phù dung gật đầu. Đây là trinh chắc địch tốt nhất thủ đoạn. Coi như bị phát hiện cũng không pháp ngăn cản. Có hình dạng vô chất, dường như thiên địa hóa thành cái bóng phân thân. Một lát sau, Già Lan thân hình run lên chợt mở hai mắt ra. Nàng vẻ mặt hoảng sợ. Có một con trùng mấu đang không ngừng đẻ trứng, mau không thể so chúng ta giết được chậm. Mọi người đều là khiếp sợ. Thảo nào những thứ này trùng tử giết thế nào cũng giết không sạch sẽ. Bởi vì có một con trùng mấu ở đẻ trứng. Tốc độ kinh người. Nói cách khác, chúng ta không thể đem những thứ này trùng tử hao hết sạch. Kỳ vô danh trầm nói rằng, chỉ có một biện pháp. Hỏa phù dung tiếp lời nói. Lăng Hàn gật đầu. Chúng ta cần đem trùng mấu chém rụng. Nhưng nếu muốn giết rơi trùng mấu như vậy đem bực nào cắt chắc trở. Bọn họ cần nhịp thế mà đi, giết đến trùng mấu trước mặt mới có xuất thủ cơ hội. Một câu liền có thể nói tin tưởng cần phải làm được. Mọi người thấy bốn phương tám hướng dường như nước biển trùng tử. Đều là theo trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Mẹ kiếp! Đây cũng quá khó khăn. Đây là chúng ta duy nhất sinh lộ. Nhưng hắn nhóm có thể đều là đế tinh có không gì sánh kịp ý chí, lập tức lại kiên định tín niệm. Bọn họ không hề phân nửa người nghỉ ngơi phân nửa phòng ngự, mà là toàn bộ xuất thủ, hướng về biển trùng nhịp thế mà đi. Đây thật là quá gian nan. Biển trùng vô cùng tiến lên trước một bước đều muốn huyết chiến tiêu hao kinh người lực lượng. Cái này lúc, mọi người nào còn dám có bảo lưu, dồn dập sử dụng đại chiêu. Tiên mang chói mắt. bọn họ mạnh mẽ nhổ lên tới tiên vương cấp chiến lực. Điều này làm cho bọn họ biến đến không thể ngang hàng. Bành bành bành. Dường như một căn vô địch mâu. Rẽ sóng đi tới. Thẳng hướng trùng quật sâu chỗ. Lăng Hàn tắc thì là cân nhắc trong tay thiên địa nguyên cương. Cái này vẫn chỉ là làm uy hiếp tính vũ khí. Xem ra hôm nay rốt cuộc có thể cho chúng nó phát uy. Bọn họ lần nữa sát tiến trùng quật. Không gian tức thì tăng vọt vô số lần. Bốn phương tám hướng đều vơ. Dơ. S. Hai tệ. Chín có công kích đánh tới. Trùng mấu ở đâu? Tất cả mọi người hỏi, nơi đây bị bóng tối bao trùm, căn bản xem không rõ ràng quá xa địa phương. Già Lan chỉ về đằng trước đỉnh ngọn núi kia. Cụ thể ở đâu? Mọi người liền vội vàng hỏi. Bọn họ cũng có thể đoán được trùng mấu đang ở sơn lên. Nhưng cần biết kỹ lưỡng hơn vị trí. Nếu không thì giết thế nào chi? Già Lan biểu tình có chút kinh hãi. Vẫn là chỉ vào đỉnh ngọn núi kia, nói. Đó chính là trùng mấu. Mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng sau mới phản ứng được, đều là ngược lại rút ra một cái lãnh khí. Bọn họ thấy ngọn núi cư nhiên không phải chân chính ngọn núi, mà là trùng mấu bản thân. Thảo nào người này đẻ trứng tốc độ có thể đuổi kịp trên bọn họ sát lục tốc độ. To bằng núi A. Nhất định có thể sinh. Như thế đại nhất con quái vật, muốn làm sao mới có khả năng rơi, muốn hại ở đâu. Mở ngoặc tròn liên quan tới bão nổ đổi. Ta cũng muốn qua năm mới. Bảo trì không đứt chương. Bốn chương giữ gốc. Đây là ta đủ khả năng. Tăng thêm thì không được. Mời các huyên đệ tỉ mỗi thứ lỗi đóng ngoặc tròn chương 2453. Lăng Hàn, ngươi cùng ta liên thủ. Chúng ta đi chém dụng đầu này trùng mẫu. Hỏa Phù Dung nói. Ở chỗ này cũng liền Lăng Hàn miễn cưỡng có cùng nàng lẫn nhau địch nổi tư cách. Những người khác đều quá tốn. Chính là Kỷ Vô Danh cũng muốn kém một đường. Lăng Hàn gật đầu, chưa trừ diệt trùng mẫu, bọn họ đều mơ tưởng mạng sống. Hai người đồng thời nhảy ra chiến đoàn, hướng về đỉnh ngọn núi kia đánh tới. Hai người bọn họ chắc là hiện nay thiên hạ tiên vương dưới tối cường người. Dù cho đổi được cao đẳng vị diện đi phòng chừng cũng tìm không ra vài cái có thể cùng hắn nhóm sánh vai. Liên thủ oai vô cùng cường đại. Một đường thế như trẻ tre, bọn họ thẳng hướng ngọn núi chân xuống. Bọn họ nhất định nhất cổ tác khí. Nếu không thì chỉ cần thế vừa bị trở trụ. Bọn họ khả năng sẽ không có biện pháp tiếp tục tiến lên. Hai đại cường giả đều là lấy ra hạng nặng kỹ năng. Cũng không biết chém nhiều thiếu đầu trùng tử. Bọn họ rốt cuộc tới sát chân núi xuống. Dù cho Hỏa Phù Dung đều là dùng tới tiên khí. Đó là một chiếc gương. Xí quang đảo qua. Vừa chết chính là một mảng lớn. Cái này cũng không chỉ là tiên kim chế tạo. Mà là chế thành tiên khí. Chí ít cũng là chân tránh chuẩn tiên khí uy lực kỳ lớn. Lăng Hàn tắc thì là mang theo tiên ma kiếm. Cái này chém giết trùng mấu thành công quan hệ đến bọn họ sinh tử của tất cả mọi người. Bởi vì này nhất định để cho hai người phát huy ra mạnh nhất chiến lực tới. Đến nơi này. Bọn họ rốt cuộc chứng kiến tỉ mỉ. Chỉ thấy ngọn núi có lại có một căn cái ốm thông xuống. Đang không ngừng cổ động. Mỗi lần cổ động một cái. Sẽ sinh hạ một viên trứng trùng. Có nhiều chân trùng hội lập tức tới dọn đi. Như vậy đường ốm còn có rất nhiều. Tuy là Lăng Hàn hai người thì lực không thể bằng quá xa. Nhưng chỉ là hai bên trái phải bọn họ liền phát hiện tám cái như vậy cái ốm. Đang điên cuồng đẻ trứng lấy. Nơi này là trùng mấu cái mông, như vậy đầu hẳn là ở phía trên. Giết tới, phá hỏng nó thức hải. Hai người trao đổi một cái ý kiến. Chắc là đầu này trùng mấu có năng lực kỳ lạ câu thông tất cả trùng tử. An bài chúng nó tiến hành tiến công. Theo đối với xí trùng bảo hộ đến xem. Trùng mẫu trí tuệ phi thường không đơn giản. Bọn họ suy đoán, cái này trùng quần hẳn là giống như là tổ ong giống nhau. Phong hậu hình thể cự đại, nhưng không có hành động gì năng lực, chỉ biết ăn cùng đẻ trứng. Đem so với xuống, nơi này trùng mẫu hẳn là còn vốn có cường đại tinh thần lực. Hai người đều là nói cường đại tinh thần lực ý nghĩa ở quy tắc vận dụng ở trên cường đại. Đầu này trùng mẫu khả năng đi lại không tốt, nhưng chiến lực tuyệt đối không thể khinh thị. Bọn họ hướng về sơn trên giết đi. Những thứ kia trùng tử tắc thì là theo tựa như nổi điên, dồn dập hướng về hai người đánh tới. Từng đảo công kích lay động qua, vô cùng đáng sợ. Bành bành bành. Những thứ này công kích có rất nhiều là đánh vào sơn thể lên, nhưng ngọn núi lù lù bất động, dường như thật là một tòa bất động thần sơn. Lăng Hàn cùng Hỏa Phù Dung nhìn nhau một cái, đều là theo trong ánh mắt của đối phương thấy được kinh ngạc. Cái này lực phòng ngự cũng quá kinh khủng đi, bị nhìn vạn đảo công kích tề oanh đều là không chút sức mẻ. Phía trước Lăng Hàn vẫn còn ở kỳ quái những thứ này trùng tử tại sao không có ném chuột sợ vỡ bình. Sẽ không sợ những thứ này công kích đem trùng mấu cũng cho diệt sao? Chí thương quả nhiên thấp đến trong hốc núi đi. Có thể sự thực chứng minh, trùng mấu đi lại không tốt là thật, nhưng thể xác chi cứng rắn cũng là đạt tới giận sôi tình trạng. Cái này muốn thế nào chém nó? Hai người đồng thời nói, phải không ngừng địa sản chứng, khẳng định tiêu hao cũng lớn, nhất định không ngừng mà vào thực. Như vậy từ miệng bộ phận tiến nhập, đánh thẳng não hải. Cũng không tin nó bên trong bộ phận cũng như vậy cứng rắn. Hai người hướng về sơn trên chạy như điên. Nhưng trùng tử đại quân cũng là giống như điên tiến hành đánh lén. Chính là những thứ kia xí trùng cũng là hoàn toàn không để ý sinh tử. Ở khoảng cách gần không trung thổ bắn ám tiến, cho Lăng Hàn cùng Hỏa Phù Dung tạo thành phiền phức rất lớn. Để ta chặn lại, ngươi đi. Hỏa Phù Dung khuôn mặt sát khí, nàng lúc này dường như hóa thân thành ma nữ. Oanh! Trong cơ thể nàng dũng động đáng sợ hỏa diễm, làm cho tay chân của nàng không ngừng mà kéo dài. Một trường đảo qua, hỏa diễm hóa thành long hình quét ngang. Trùng tử đều là từng mảnh mà chết, dồn dập theo ngọn núi trên rơi xuống dưới. Giờ khắc này Hỏa Phù Dung thi triển hết nàng siêu vượt tiên vương tuyến chiến lực. Lăng Hàn sâu hấp một hơi, không gian quy tắc phát động, hắn hướng về đỉnh núi thuấn di đi. Bởi vì thị lực không thể bằng xa, hắn cũng không dám thuấn di quá nhiều. Đừng một cái không chú ý va vào cái ruộng gì địa phương. Hắn liên tục không ngừng mà tiến hành trong phạm vi nhỏ thuấn di, hướng về ngọn núi thần tốc chạy đi. Xa xa, hắn chỉ có thể nhìn được một cái đường nét mà thôi. Hiện tại hắn thấy được càng ngày càng nhiều tỉ mỉ. Ngọn núi này quả nhiên không giống người thường. Không có nham thạch rậm rạp, mà là tràn đầy giáp xác một dạng hoa văn. Lăng Hàn thuận tay một kiếm gọt quá. Bảy A-tai nhưng sau lộ ra khiếp sợ. Dù cho lấy tiên ma kiếm sắc bén, cũng chỉ là ở phía trên để lại một đảo sâu gần nửa thước vết tích, nhưng cũng không có chút nào huyết dịch chừa lại. Không biết tầng này giáp xác dày đến trình độ nào. Đúng, tiên ma kiếm hoàn toàn có thể mang trùng mấu tầng này xác đào ra, nhưng cái này cần thời gian. Vấn đề là hiện tại hắn ở đâu ra thời gian? Xa chỗ, tuy là Hỏa Phù Dung vẫn còn ở phát uy, kiềm chế đại lượng trùng tử, nhưng vẫn là rất nhiều qua đây. Trong đó liền có hai đầu xí trùng. Đồ chơi này ám tiến phát sinh, không thể không phòng. Lăng Hàn không có làm dừng lại, vẫn là án nguyên kế hoạch thẳng hướng ngọn núi. Bất kể nói thế nào, cái này trùng mấu là nhất định có nhược điểm. Liên tục thuấn di phía dưới, đỉnh núi rốt cuộc ngay trước mắt. Nhưng mà Lăng Hàn lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chỉ thấy hai đầu từ trước tới nay chưa từng gặp qua trùng tử lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện. Bọn họ hình thể thập phần cự đại. Đạt tới dài 10 trượng. Có điểm giống là con gián. Nhưng có hai đem lớn vô cùng cái càng. Phảng phất hai đem tiên binh. Tản ra hôi quang. Tuy là quang hoa không phải rất mạnh. Cũng là thập phần khủng bố. Lăng Hàn trong lòng dùng mình. Đây cũng là trùng mấu sau cùng hộ vệ. Hơn nữa số lượng hiếm thiếu. Ý vị này thực lực của bọn họ nhất định phải càng mạnh. Hắn căn bản không có bất luận cái gì lời nói nhảm. Cùng những thứ này trùng tử không có gì hay trao đổi. Hắn trường kiếm tuôn ra tiên ma kiếm diệu chiếu kiếm khí sông thẳng cửu trọng thiên. Hai đầu đại trùng đều là lấy cái kìm hỗ trợ. Phúc phúc phúc. Kiếm khí chém tới. Ở cái kìm trên để lại thật dài dấu ấm. Nhưng khi kiếm khí gọt qua về sau. Cái này cái kìm cũng là đang từ từ khôi phục. Tuy là tốc độ không tính là nhanh. Nhưng kiếm khí chém cũng không phải rất sâu. Vẫn là chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Lăng Hàn vô ý cùng cái này hai đầu đại trùng vướng víu thân hình phóng qua trực tiếp giết quá khứ. Xoát. Xoát. Hai đầu đại trùng đồng thời mở miệng. Hộp ra một đảo ô quang. Tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Lăng Hàn chỉ có thể trở về kiếm đi chém. Oanh. Làm tiên ma kiếm chém tới thời điểm. Ô quang tức thì bảo tạc. Hóa thành đáng sợ sóng xung kích. Thân hình hắn run lên, không khỏi tự chủ đã bị chấn động bay ra ngoài. Lăng Hàn vốn tưởng rằng cái này hai đầu đại trùng công kích thiên hướng về hổ thực tính. Không nghĩ tới cũng là tràn đầy bảo tạc lực. Trực tiếp đã đem hắn hất bay ra ngoài. Hắn vội vã thân hình lật gãy, hai chân liền đạp, hướng về ngọn núi giết trở về. Hai đầu đại trùng gơ đôi kìm đánh tới. Mà cuối cùng hạ vô số trùng tử đang ở giết tới. Trên bầu trời còn có xí trùng ở phóng ra tên bắn lén. Áp lực lớn như sơn. Cuộc diện như vậy làm sao phá? Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Oanh! Thanh âm hóa thành cuồn cơn. U! To! A! Nơ! Hồng thủy! Hướng về hai đầu đại trùng đánh tới. Tiên ma kiếm huy vũ thành quay vòng đem xí trùng ám tiến toàn bộ chém rụng. Hiện tại, hắn tuyệt đối không thể bị ngăn cản. Nếu không thì làm cho biển trùng bao phủ qua đây. Vậy hắn liền thật phải xong đời. Mà tất cả mọi người bọn họ cũng muốn xong đời. Chương 2454. Cuộc phía trước Lăng Hàn chưa từng có gặp phải như vậy hiểm cảnh. Trước đây vô luận cỡ nào nguy hiểm, hắn đều biết có hắc tháp có thể cậy vào. Xấu nhất tình huống chính là trốn vào hắc tháp đi. Nhưng bây giờ, hắc tháp không thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại tình huống như vậy xuống, hắn chiến ý cũng không có chút nào biến mất, ngược lại dâng lên mãnh liệt lòng tin. Hắn sóng âm trùng kích phía dưới, hai đầu đại trùng đều là hơi cứng lại, bị hắn trực tiếp đột phá đi. Một tiếng gầm này trung nhưng là bao hàm hắn ý chí võ đạo. Bị đột nhiên như thế vừa hô. 10 cái có 9 cái muốn trúng chiêu. Lăng Hàn đột phá, hắn không có nhân cơ hội chém giết hai đầu đại trùng bởi vì căn bản không có thời gian. Hắn không ngừng mà thuấn di, đỉnh núi đã gần trong gang tấc. Đến nơi này, hắn cuối cùng thấy tinh tường. Chỉ thấy cái này đỉnh núi quả nhiên chính là trùng mấu đầu. Hơn nữa toàn bộ đỉnh núi kỳ thực chính là há miệng. Đang không ngừng nuốt trứng vật gì vậy. Cũng không phải thực thể. Mà là từng đảo quang ảnh. Nhưng Lăng Hàn có thể cảm ứng được. Cái này quang ảnh trung ẩm chứa kinh người năng lượng. Theo ngõ lý nói. Bất kể là tinh thạch cũng tốt. Thức ăn cũng tốt. Tiên dược cũng tốt. Bên ngoài bản chất đều là năng lượng. Chỉ là có chút thích hợp bị hấp thu. Không thích hợp lắm. Trùng mẫu hút những thứ này năng lượng có thể liên tục không ngừng mà sinh hạ trứng trùng. Lăng Hàn Chân chạy gấp, hắn muốn từ trùng mẫu cái bộ phận sát nhập trực đảo Hoàng Long. Ở nơi này lúc, một cường đại tinh thần phong đánh tới, làm cho Lăng Hàn không ngừng mà chân hạ lảo đảo, đằng đằng đằng mà liên tục lui. Đây là trùng mẫu đột nhiên theo hấp khí đổi thành bật hơi, phóng xuất ra khí lưu cường đại, thôi động Lăng Hàn không ngừng mà lui. Hơn nữa khí lưu này chung cũng có đại đạo phù hiệu, uẩn dục quy tắc chi lực. Nếu không thì không có kỳ lực, tuyệt đối không thể có thể ảnh hưởng đến Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển thổ hệ quy tắc, thân thể tức thì nặng như cử sơn. Hắn mạnh mẽ ổn định lại, nhưng sau từng bước một hướng về đỉnh núi đi. Phía sau trùng tử đã nhanh chóng chạy tới, nhưng ở trùng mấu bão phong chi hạ, đồng dạng không có một đầu sông đến đi lên. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng nó triển khai đánh. Ông ông ông, sóng âm trùng kích, lôi quang rít gào, ám tiến sầm sầm. Hai đầu đại trùng cũng rít trở về. Chúng nó hiển nhiên là cận chiến loại hình 90O1S. Tỷ, công kích, xông vào bão phong, hướng Lăng Hàn truy kích đi. Lăng Hàn bão hống, ra sức đi tới. Ông, Lăng Hàn chỉ cảm thấy trong đầu đau xót, dường như bị một roi quất vào ấp lên. Đau đến hắn đầu đau muốn nứt, nhưng không được đã nghĩ ôm đầu gào. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức bừng tỉnh, đây là trùng mẫu tinh thần công kích. Còn tốt, hắn thức hải nhưng là lấy bất diệt thiên kinh rèn luyện qua. Nếu không thì chỉ là kề bên trên như thế một cái, hắn thức hải khả năng sẽ nổ bể. Xoát xoát xoát, trùng mẫu không ngừng mà phát sinh tinh thần công kích, đánh phía Lăng Hàn thức hải. Cái này không đủ để oanh sát Lăng Hàn, nhưng có thể làm cho hắn đầu đau muốn nứt, hầu như mất đi lực công kích. Trùng mẫu thấy này có hiệu lực, bật hơi uy lực tức thì giảm đi, làm cho hai đầu đại trùng có thể thần tốc xếp tới. Mà khi cái này hai đầu đại trùng quấn trên Lăng Hàn chi về sau, nó cũng rốt cuộc yên tâm. Tuy là tinh thần quất roi không ngừng, lại bắt đầu lại hấp khí, hấp thụ những cái bóng kia năng lượng. Nó sinh mệnh chính là vì đẻ trứng, cho nên nếu không phải vừa rồi gặp nguy cơ sinh tồn, lại làm sao có thể dừng hạ vào thực cùng đẻ trứng. Lăng Hàn lộ ra một tiếu dung, chợt đem vẫn nắm chặt tay trái về phía trước ném ra ngoài. Con dệt, ngươi chính là bị lừa. Hắn ném ra 7 viên chấm đỏ nhỏ, dường như 7 viên tiểu hồng hoàn, ngay lập tức sẽ bị ném đến rồi đỉnh núi phía trên. Mà trùng mẫu đang ở hấp thu năng lượng, hấp thụ lực lớn đến kinh người, căn bản không có một chút xíu phản ứng. Cái kia 7 viên tiểu hồng hoàn đã bị hút vào. Trùng mẫu kinh hãi, phát sinh một đạo tinh thần chấn động. Nó không biết ăn vào đi là thứ gì, có thể nếu là Lăng Hàn nhảy vào thực, vậy tuyệt đối không thể nào là thứ tốt. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Cả ngọn núi lập tức phát ra run rẩy dữ dội. Có thể chứng kiến có một đạo đạo văn đường đang sáng lên, dường như có vật gì muốn xông ra tới. Lăng Hàn nhảy vào chính là cái gì? Thiên địa nguyên cương. Đây chính là liền đê giai tiên vương đều có thể xóa bỏ khủng bố đại sát khí. Coi như cái này trùng mẫu giáp xác không gì sánh được cứng rắn, có ở trong cơ thể bùng nổ nói, mặt nó cường thịnh trở lại thì như thế nào? Bên trong chắc là phải bị nổ thành bã vụn. Mà không thể không nói, trùng mẫu xác quả thực cứng rắn. Thiên địa nguyên cương đã bạo phát, có thể dĩ nhiên không có trùng kích ra. Toàn bộ ở trùng mẫu nội bộ cuộn trào mãnh liệt. Có thể thấy được nếu như trực tiếp ném nói, cái kia tối đa chỉ có thể trọng thương, thậm chí vết thương nhẹ trùng mẫu. Nếu muốn giết rơi là hoàn toàn không thể sự tình. toàn bộ sơn thể đều ở đây run rẩy dữ dội. Đây là mẫu trùng thân thể. Nó ở trong người trực tiếp thừa nhận rồi 7 viên thiên địa nguyên cương nổ lớn. Mặc dù nó phòng ngự sợ thì như thế nào? Oanh! Như hỏa sơn bão nổ phát, phun trào ra bàng bạc hỏa diễm. Hết thảy trùng tử ở đồng nhất trong nháy mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn. Dường như trùng mẫu vừa chết. Chúng nó cũng lập tức mất đi trụ cột tinh thần. Sống tiếp lý do. Nhưng chỉ là một hồi chi về sau, những thứ này trùng tử lại bắt đầu đại bạo tẩu. Có hướng về động quật bên ngoài chạy. Có tắc thì là hướng về Lăng Hàn bọn họ tiếp tục điên cuồng công kích. Có thậm chí ở tự giết lẫn nhau. Đây là bởi vì mất đi trùng mẫu tỏa chấn phối hợp. Chúng nó hoàn toàn mộng bức. Chỉ cảm thấy trừ mình ra bên ngoài. Toàn bộ đều là địch nhân. Chiến chiến chiến, sát sát sát, hỗn loạn tưng bừng. Lăng Hàn mọi người hội hợp. Đều là rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Tuy là bên trong cơ thể của bọn họ còn có độc tố tích lũy. Nhưng chỉ cần cho hắn nhóm chút thời gian vẫn là có thể chậm rãi khu trừ. Tuy là còn có trùng tử ở hướng bọn họ công kích. Nhưng đây đã là cuối. Bọn họ thong dong lấy đối với. Nắm chặt mười đủ. Nhưng ngay khi cái này lúc đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy từng đảo roi trạng vật thể đột nhiên theo vách núi các ngõ ngách ló ra. Hướng về những thứ kia trùng tử quấn quá khứ. Có trực tiếp quấn chúng. Sinh đem trùng tử chết. Nhưng là có chút không có quấn chúng. Cùng trùng tử triển khai kịch chiến. Đây là lại cách nào một màn. Gì, vậy làm sao có điểm giống là thủy đằng. Lăng Hàn đột nhiên nói cái này roi chẳng gì đó vốn là lại tựa như đằng điều. Mọi người đều là gật đầu, ai cũng mọc lên một sự cảm bất tường. Theo bọn họ bị buộc đến đảo này. Rồi đến đột nhiên truyền ra tiên quả hương vị. Rồi đến cái này biển trùng. Ai cũng lộ ra ruộng dị. Rồi lại hình như là vòng vòng tương khấu. Cái này đảo khẳng định cùng thủy đằng có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu không, sẽ không đưa hắn nhóm bước tới nơi này, hiện tại lại có vật tương tự xuất hiện, không thể không khiến người cảm thấy kỳ quái. Biển trùng số lượng vẫn như cũ kinh người. Nhưng bây giờ chỉ có tử vong cũng không pháp bổ sung. Số lượng giảm thiếu kỳ thực tương đương cực nhanh. Chủ yếu là cái kia thủy đằng chẳng quá nhiều thứ. Tuy là cũng bị trùng tử giết chết rất nhiều. Cũng là tàn sát trùng quân chủ lực. Ha ha, ta muốn các vị nhất định thập phần hoang mang chứ. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy động quật trên khoảng không xuất hiện một người. Chính là phong độ nhanh nhẹn nam tử quần áo trắng. Tuổi còn rất trẻ. Lại còn có những người khác. Mọi người đều là ở trong lòng đại đập cảnh báo. Đây tuyệt đối là một cái bẫy. Theo bọn họ bị buộc bên trên hòn đảo bắt đầu chính là một cái cục. Chỉ là mãi cho tới bây giờ. Bọn họ còn nhìn không ra cục này dụng ý là cái gì. Lăng Hàn cất giọng nói. Muốn cho chúng ta một lời giải thích sao? Nam tử quần áo trắng gật đầu nhòn miệng cười, nhìn qua thập phần hòa ái dễ gần. Như không phải là vì cho các ngươi một lời giải thích. Ta cần gì phải hiện thân? Trực tiếp đem bọn ngươi giết sạch không được sao? Ha ha, tuy là chút các ngươi vẫn là đều phải chết. Mở ngoặc tròn mọi người chúc mừng năm mới. Chúc tân xuân đại cát. Tài nguyên cuồn cuộn. Vạn sự như ý. Cô đơn tới chúc tết ác. Đóng ngoặc tròn chương 2455. Hôi cha ra manh mối, sau màn nguyên hung xuất hiện. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Vậy cũng thực sự là làm phiền ngươi. Không phiền phức. Dù sao các ngươi cũng thay ta giải quyết rồi nhất cái vấn đề lớn. Hơn nữa. Các ngươi cũng là ta rời đi nơi này phúc tinh. Vì cảm tạ các ngươi làm cống hiến. Cho các ngươi làm rõ ràng bạch vượt cũng là nên. Nam tử quần áo trắng cười nói. Ngươi mới là ruột đấy. Hồ Nu sẵn giọng. Thoạt nhìn tất cả đều là người nam nhân này dở trò, làm cho nàng hết sức tức giận. Nam tử quần áo trắng cũng là không chút nào nổi giận. Các ngươi muốn từ nơi nào bắt đầu rồi giải khai? Trước tiên nói một chút về ngươi là ai đi. Kỷ Vô Danh thản nhiên nói. Hắn kiếp trước đã trải qua nhiều thiếu gian khổ. Nhất sau đổi là trở thành vô địch tiên vương. Tự nhiên có hắn khí độ. Dù cho đối mặt lại tình huống nguy hiểm cũng sẽ không có chút nào bối rối. Nam tử quần áo trắng cười, hướng về mọi người làm vái chào, nói. Ta gọi Hôi, đây là tự ta lấy. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này vậy là cái gì vượt tên, ngay cả một họ cũng không có. Hơn nữa, coi như có danh tiếng, ai nào biết hắn lại là từ đâu tới. Há kỳ thực các ngươi sớm gặp qua ta. Lăng Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm, một lát sau, hắn kinh ngạc nói ra. Ngươi đây cũng không phải là bản thể, mà là huyễn hóa ra tới tinh thần thể. Ba ba ba, Hôi vỗ vỗ tay, khuôn mặt nhận đồng thậm chí còn giơ ngón tay cái một cái. Đây không phải là Hôi chân diện mục, thậm chí, hắn cực khả năng không phải người. Mọi người nhìn nhau một chút, đột nhiên đều là toát ra một cái cách nghĩ tới. Ngươi là những thứ kia thủy đằng trong một thành viên. Bọn họ hai miệng ra nói rằng. Ngoại trừ thủy đằng bên ngoài, bọn họ thật chưa từng thấy qua đồ giống vậy. Trừ phi là trùng tử, nhưng cái khả năng này cũng có thể quên. Các ngươi đã đoán đúng phần lớn. Bất quá. Ta cũng không phải thủy đằng trong một thành viên. Mà là những thứ kia đều là của ta căn tu. Mọi người đều là kinh hãi. Thủy đằng dài bao nhiêu? Tất cả mọi người có một mơ hồ suy đoán. Có thể theo biển rộng sâu chỗ vẫn lên tới ngoài khơi. Trường độ kinh người. Mỗi một cây thủy đằng kỳ thực đều nên tính là vật khổng lồ. Nhưng bây giờ nói. Những thứ này cũng chỉ là Hôi căn tu. Như vậy hắn bản thể lại cực lớn đến mức nào? Hôi cười cười ở mỗi người mặt thượng khán một lần. Mới ung dung nói. Các ngươi hiện tại đứng địa phương chính là ta bản thể nội bộ. Oanh. Chúng đầu người chung trong phảng phất nhảy vào hạ vô số viên thiên địa nguyên cương. Chấn kinh đến bọn họ đều là trở nên thất thần. Lăng Hàn trầm giọng nói. Tòa hòn đảo này sẽ là của ngươi thân thể. Hôi phách bắt đầu tay tới. Ngươi đoán không sai. Là ta một đường đem bọn ngươi bước đến ta bản thể đi lên. Các ngươi còn có thể đoán một chút, ta vì sao phải làm như vậy? Ngươi là biến thái, người khác làm sao biết? Nhu yêu nữ lập tức nói. Nữ hoàng lại nói. Ngươi là muốn chúng ta cùng những thứ này trùng tử khai chiến đi. Người thông minh thật đúng là không thiếu. Những thứ này là ta bản thể trong ký sinh trùng. Ta tuy là chiến lực vô cùng, nhưng dù sao chỉ là một gốc cây tiên thảo, thần thông có sự hạn chế. Hơn nữa, những ký sinh trùng này sinh sôi tốc độ cực nhanh, trùng hậu lại lực phòng ngự siêu cường. Ta cũng không làm gì được nó. May mắn, các ngươi giúp ta trừ đi nó, các ngươi nói, ta làm sao có thể không cảm tạ các ngươi. Hỏa phù dung lạnh lùng nói. Vậy hãy bớt xàm ngôn đi, xuất ra hơn 10-20 khỏa tiên quả tới. Hôi cười ha ha. Cho các ngươi cũng vô dụng, một đám người sắp chết, hà tất lãng phí nguyên khí của ta. Ngươi cứ như vậy cảm tạ ăn nhân cứu mạng. Đầu tiên, đây vốn chính là ta bày ra cục, cũng không phải là mời các ngươi giúp một tay. Thứ hai, các ngươi xông tới. Vì cũng chỉ là tiên trùng, cũng không phải là chủ động tới giúp ta một việc. Thứ ba, các ngươi giết trùng hậu cũng là vì tự bảo vệ mình. Hắn dừng lại một cái, sau đó mới tổng kết. Cho nên, ta cũng không thiếu các ngươi cái gì. Nhưng ta cái người này vẫn là ăn oán rõ ràng. Liền hướng các ngươi nói một tiếng cảm tạ. Mọi người đều là không nói. Người này thật đúng là vô sỉ. Hơn nữa đem vô sỉ thăng hoa đến rồi vinh quang tình trạng. Vậy làm sao nói hắn đều là vô dụng? Trong lúc nói chuyện, trùng tử diện tích lớn mà tử vong. Nguyên bản biển trùng hiện tại đã là hiếm số không quang lang. Chính là cái kia cường đại cái kìm trùng cũng bị vô số đảo bóng roi quấn quanh, sinh xé thành mảnh nhỏ. Trùng mẫu vừa chết, toàn bộ biển trùng mất đi thống nhất chỉ huy cùng đến tiếp sau lực lượng chống đỡ. Tiêu vong đã không thể tránh khỏi sự tình. Hôi càng thêm thong dong. Thực lực của hắn cường đại đến kinh người. Mà nội hoạn đã ngoại trừ. Tự nhiên tất cả nằm trong lòng bàn tay. Các ngươi còn có trọng dụng. Hôi nhàn nhạt nói. Ta quyết định hóa hình, rời đi nơi này. Bất quá tiên lộ cực hạn phía dưới, ta không pháp ly khai. Trừ phi, ta có thể thâu thiên hoán nhật. Ta cần các ngươi tinh huyết. Không những có thể làm cho ta sinh mệnh bản chất càng thêm cường đại. Còn có thể lừa dối mảnh thiên địa này. Để cho ta có thể ly khai. Cho nên tha cho ta lại một lần nữa cảm tạ các ngươi. Hôi lại làm vái chào. Nhưng hắn tuy là khách khí. Nhưng chỉ là làm cho Lăng Hàn bọn họ càng thêm phẫn nộ. Ngươi có thực lực mạnh như vậy sao? Đông Phương rồi hừ lạnh nói. Hắn chính là thiên tôn con. Hiện tại cư nhiên bị người ta nói muốn rút ra tinh huyết. Bùi cây này tiên thảo nhất định là ếch ngồi đáy giếng. Không biết thiên tôn đáng sợ. Nếu không thì hắn vừa ly khai tiên lộ cũng sẽ bị thiên tôn gạt bỏ. Dám động thiên tôn hậu duệ, đây không phải là muốn chết sao? Hôi suy một tiếng, nói. Lẽ nào các ngươi chưa từng gặp thực lực của ta? Đang nói rơi xuống tức thì có nghìn vạn đảo bóng roi đánh tới. Cái này mỗi một cây bóng roi không sai biệt lắm chính là một đầu trùng tử. Mà số lượng đồng dạng là phô thiên cách địa tựa như. Căn bản không kém gì biển trùng. Hơn nữa, mọi người đã trải qua một lần huyết chiến, hiện tại lại vẫn có thể có vài phần chiến lực lưu hạ. Còn tốt. Hôi chỉ là ở hiện ra một cái bắp thịt cũng không có chân chính phát động công kích. Hắn hiện tại thật giống như một cái vừa mới phát hiện tuyệt thế bảo tàng bạo nổ phát nhà. Không kịp đợi muốn cùng người chia sẻ hắn vui sướng. Bởi vì đây, dù cho Lăng Hàn bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị hắn giết rơi. Hắn cũng chín vu ba cơ cùng một lắm lời tựa như. Vài cái kỷ nguyên phía trước. Ta đột nhiên ra đời linh trí, một điểm một giọt mà trưởng thành. Hôi nói đến chuyện xưa của hắn. Cây cỏ đắc đạo thật quá khó khăn, coi như nhiều như vậy năm qua, ta cũng vừa mới tâm trí thành thục. Thảo một tinh hoa được thiên chi sủng. Chỉ khi nào khai linh trí, sẽ lọt vào thiên địa căm hận. Để cho ta trong cơ thể sinh ra ký sinh trùng. Không được an ninh. Còn tốt. Hiện tại rốt cuộc giải quyết rồi. Hôi lộ ra một sâm nhiên tiếu dung. Được rồi, ta quyết định muốn giết sạch các ngươi, ly khai cái này cái ruộng địa phương. Đối với các ngươi hồi báo, ta sẽ cố gắng hết sức hạ thủ nhanh lên một chút, cho các ngươi thiếu chịu một ít thống khổ. Mọi người đều là nghiêm nghị, lại muốn đánh một trận ngạnh chiến. Lăng Hàn cũng là đem tay phải giơ lên. Ta đây còn có hai khỏa thiên địa nguyên cương, chính là vừa rồi giết chết trùng mẫu gì đó, ngươi có muốn hay không thử xem. Mọi người tức thì đại hỉ, vốn dĩ Lăng Hàn còn chưa ra hết thực lực. Không nên thương tổn ta. Hôi thập phần khoa trương nói. Còn dùng hai tay ôm lấy cánh tay. Run lẩy bẩy. Nhưng ngay lập tức sẽ bật cười đứng lên. Ta thật không thích hợp diễn đùa giỡn. Hắn đem hai tay trói lên sau lưng. Cứ việc xuất thủ được rồi, cái này căn bản không đánh chết ta, tối đa chỉ là để cho ta bị chút tổn thương. Hôm nay các ngươi chỉ có một con đường chết. Hắn từng chữ mà nói. Chương 2456. Đàm phán hôi không có sợ hãi, tràn đầy tự tin. Hắn nhất định phải đạt được mọi người tiên huyết. Vì sao chỉ tuyển đế tinh? Chẳng những bởi vì bọn họ chiến lực mạnh, có thể chống được biển trùng, Hơn nữa máu của bọn họ dịch mới đối với hắn có hiệu quả. Có thể trợ hắn che thiên gạt địa. Rời đi nơi này. Bởi vì đây. Hắn liều mạng bị thiên địa nguyên cương trọng thương cũng là không tiếc. Cái này có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng nếu như bỏ qua lần này cơ hội. Lần sau còn muốn đợi đến nhiều như vậy đế tinh tề tụ. Như vậy đúng là năm nào tháng nào chuyện tình. Hỏa phù dung lạnh lùng nói. Như ở bên ngoài khai chiến. Kỳ thực bọn họ phần thắng nhỏ hơn. Thủy đằng chỉ cần phá hư thuyền của bọn họ. Lại để cho biển rộng đi đối phó bọn họ là được. Nơi đây một trận chiến. Bọn họ còn có một số hy vọng. Dù sao đây là hôi nội bộ. Chiến lực của hắn nhất định phải chịu ảnh hưởng. Lăng Hàn thở dài đem vị diện quyển trục lấy ra ngoài. Cho bụi, ngươi cũng không nên buộc ta. Hôi nhìn về phía Lăng Hàn trong ánh mắt nhúc nhích một tia lửa giận. Lăng Hàn lại dám gọi hắn cho bụi. Bức ngươi thì như thế nào? Hôi nói có vẻ thập phần không tiết tháo. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Tâm niệm vừa động chung. Phát động ngõ lý mô hình. Tức thì, hắn bắt đầu rút ra vị diện trong quyển trục năng lượng. Ông, thân thể hắn phát quang. Đáng sợ lực lượng trào lên. Đang ở nhanh chóng xóa đi độc tố trong cơ thể của hắn. Một cái nguyên thế giới nhất nhất bổn nguyên hư tử năng lượng. Một cái tắc thì là tiên lộ trên nào đó bui cây tiên thảo trong cơ thể ký sinh trùng độc tố. Hai người này tầng thứ kém nhiều thiếu. Cho nên, khi này cố năng lượng trào lên lúc, độc tố trong cơ thể của hắn tựa như tuyết đọng gặp nước sôi. Nhanh chóng dung hóa, loảng xoảng, thiên địa vang lên sấm sét. Nhưng cũng không có ở phía trên hang động xuất hiện, mà là ở đổi xa xa địa phương. Hôi tức thì kinh hãi mất sắc, người khác nhìn không thấy, hắn cũng là biết rất rõ. Bản thể phía trên mây đen cuồn cuộn. Có thiểm điện chợt hiện đan dệt. Đang ở ẩn dục đáng sợ thiên kiếp. Cái này kiếp số đạt đến trình độ nào. Hắn chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là chỉ cần bổ tới hắn một cái. Hắn tuyệt đối xong đời. Nhưng hắn vừa không có đột phá cảnh giới. Vừa không có làm cái gì chuyện nghịch thiên. Làm sao có thể có thiên kiếp muốn viêm hắn. Không không không, không phải riêng hắn, mà là nhằm vào Lăng Hàn. Chỉ là bởi vì Lăng Hàn trong cơ thể hắn. Cách này một ngày độ kiếp. Thiên địa sẽ cho rằng hắn là ở bao che Lăng Hàn. Mà quấy giày thiên kiếp có kết quả gì? Đồng dạng bị sét đánh. Hắn đây là muốn bị động độ kiếp. Hôi vội vã lớn tiếng kêu lên. Cách này thiên kiếp thật muốn hình thành. Vậy trong này tất cả mọi người sẽ chết. Hắn cũng không ngoại lệ. Lăng Hàn đương nhiên không thể thật để cho thiên tôn đại kiếp hình thành. Hắn dừng hạ đối với vị diện quyển trục năng lượng rút ra. Cười nhạt. Hiện tại ta nghĩ chúng ta có nói một chút cần thiết chứ. Hôi không nói qua một hồi chi sau mới nói. Ngươi nghĩ thế nào? Lăng Hàn mỉm cười nói. Đầu tiên, ngươi được tiến chúng ta vượt qua biển rộng. Sau đó thì sao? Thứ hai, đương nhiên là thả chúng ta ly khai. Hôi lập tức cự tuyệt. Ta nhiều lắm phóng một mình ngươi đi. Hắn cần những thứ này đế tinh tiên huyết. Nếu không thì hắn không pháp cải biến tự thân. Ly khai tiên lộ. Cách này hắn thấy là một cách lao lung. Đưa hắn vĩnh viễn khốn ở nơi này. Lăng Hàn lắc đầu. Không được, ngươi tối đa chỉ có thể lưu hạ hai người kia. Hắn chỉ Đông Phương Dụ cùng Huyền Vinh. Đây là cửu ngũ cùng phong tình thiên tôn hậu đại. Hắn mới lười quản hắn nhóm chết sống. Đông Phương Dụ cùng Huyền Vinh đều tức giận, mẹ kiếp, ngươi cũng quá âm hiểm đi. Nhưng hắn nhóm cũng không có phát tác. Mà là quyết định thủy chung theo Lăng Hàn bọn họ. Như vậy thì có thể cùng nhau thoát khốn. Không được, chí ít 5 cái. Hôi lắc đầu, 5 cái là thấp nhất hạn độ, ít hơn so với 5 người, hắn lại không thể có thể cải biến chính mình. Lăng Hàn lắc đầu. Ngoại trừ Đông Phương Dụ cùng Huyền Vinh bên ngoài, những người khác đều không có hư đến hắn có thể dùng lấy hy sinh tình trạng. Hắn lần nữa rút ra vị diện quyển trục lực lượng, đưa tới lôi vân cuồn cuộn, tăng mạnh sức thuyết phục. Hôi cũng là quyết tâm. Ta đã sống được quá lâu, cũng không tiếp tục muốn được vây ở cái này cái ruộng địa phương. Cho nên, như không thể rời đi nơi này, ta sống cùng chết cũng không có khác biệt. Lăng Hàn không thể nhận định. Ấm lý thuyết, Hôi vừa mới giải quyết rồi trong cơ thể mối họa, chính hẳn là vô hạn hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Nhưng thảo một tinh linh đắc đạo, trời mới biết đầu có hay không cháy hỏng. Hắn một mực hấp thụ vị diện quyển trục lực lượng, ở thiên kiếp gần đến trong nháy mắt, hắn ngừng lại. Hôi cũng không có mở cái, mà là lấy phương thức như vậy biểu đạt quyết tâm, hắn phải rời đi nơi này kiên định. Hắn nhất định là ngờ tới Lăng Hàn cũng không nguyện ý chết, cho nên mới có niềm tin kiên trì như vậy. Bất quá, cái này thật đúng là được bóp trúng Lăng Hàn mạch môn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói: ngươi chỉ là cần tinh huyết, cũng không phải là nhất định muốn người tính mệnh. Cho nên, chúng ta đều có thể phân ra một ít tinh huyết cho ngươi để cho ngươi đạt được mục đích. Hôi trầm mặt, một lát sau mới gật đầu. Lăng Hàn hướng về mọi người thấy xem, thấy mọi người đều là gật đầu, liền cũng gật đầu, nói: điều kiện thứ hai chúng ta xem như là nói xong, bây giờ nói thứ ba cũng là cuối cùng một cái. Hôi đạo. Vẻ mặt của hắn rất khó nhìn. Tại hắn nghĩ đến chắc là quét ngang mọi người. Bây giờ lại bị vội vã bàn điều kiện, làm cho hắn phi thường phiền muộn. Phải biết, phía trước hắn đám đông đùa bỡn trong lòng bàn tay, tự nhiên có một loại quy, mơ, bà nơ, quy, tị, không pháp ngôn dụ cảm giác về sự ưu việt. Hiện tại cảm giác ưu việt này bị đánh nát, tương phản quá lớn. Ta còn cần tiên quả. Hắn chưa nói chúng ta, bởi vì đây là chính hắn dựa vào thực lực kiếm được, không cần cùng người chia sẻ. Hôi trầm mặt một hồi hỏi: cái này tiên quả vốn chính là chính hắn uẩn dục, đối với hắn không hề có tác dụng. Chỉ là hắn hiện tại đã đắc đạo, tống xuất tiên quả tương đương với tự thương hải nguyên khí, tự nhiên không phải rất tình nguyện. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, Hôi kém chút chửi ầm lên: đây chính là tiên quả, ngươi cho rằng là rau cải trắng? Còn 20 miếng, 20 em gái ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Lăng Hàn lắc đầu. Hôi trầm ngâm một cái. Lăng Hàn cùng Hôi dường như thành người làm ăn. Một cách đầy trời kêu giá, một cách tắc thì là trả tiền ngay tại chỗ. Bọn họ kéo nửa ngày ra chi về sau, cuối cùng đạt thành giao dịch. Nàng một viên, nàng một viên, nàng một viên. Lăng Hàn phân biệt chỉ vào Hổ Nu, Vũ Hoàng đám người. 7 miếng tiên quả hắn muốn một viên, còn dư lại chia ra cho Hổ Nu, Nữ Hoàng, Nhu Yêu Nữ, Vũ Hoàng, Kỷ Vô Danh cùng Hỏa Phù Dung. Cho Kỷ Vô Danh, đó là bởi vì Lăng Hàn hy vọng đối phương mạnh hơn, cùng được trên hắn bước chân. Mà Hỏa Phù Dung, kỳ thực cũng là gia tự giống nhau mục đích. Chỉ là Hỏa Phù Dung vốn là vô cùng cường đại, tiến hóa lũy thừa cao kinh người. Đông Phương Dụ cùng Huyền Vinh đều là không ngừng hâm mộ, nhưng hắn nhóm chẳng lẽ còn có thể hướng Lăng Hàn thỉnh cầu hay sao? Được rồi, dẫn chúng ta lên bờ đi. Hôi không chi một tiếng, xoay người rời đi, thân ảnh dường như bọt biển vậy tiêu thất. Tuy là dựa theo hiệp nghị tới hắn vẫn là có thể ly khai tiên lộ, nhưng quá trình cũng là khảm nhấp nhô khả. Nào có trong ý nghĩ thuận lợi, làm cho tâm tình của hắn rất không thoải mái. 7 tháng chi về sau, Hôi xuất hiện lần nữa, nói: bọn họ ly khai, có Hôi tự thân dẫn đường, Mê cung tự nhiên không thành vấn đề. Bọn họ rất nhanh là đến phía trước cái đồng cái. Đi ra ngoài chi về sau, chỉ thấy Hồng Thông Thông Thái Dương đọng ở thiên không, làm cho tâm tình của bọn họ được ung dung. Chương 2457 tan vỡ mở ngoặt tròn năm canh xong. Đem tinh huyết giao cho ta. Hôi một luồng thần thức hóa thành hình người, xuất hiện ở cách đồng cái. Lăng Hàn nhìn về phía viễn phương, phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn lục địa, đúng là thật cặp bờ. Hắn mỉm cười, cũng là lắc đầu. Được cắt lên bờ. Điều kiện của ngươi ta đều đã thỏa mãn, lẽ nào ngươi không cảm thấy hẳn là bày ra một cái thành ý của mình sao? Chỉ cần ở nơi này biển rộng bên trong, ngươi liền nắm ưu thế, chúng ta vốn chính là bất bình đẳng giao dịch. Lấy thực lực của ngươi mạnh coi như lên bờ cũng gần như vô địch, hà tất lưu ý đâu. Hôi hừ một tiếng. Nói đến ngạnh thực lực, chính là mọi người liên thủ cũng không phải của hắn đối thủ. Đây là bởi vì hắn căn bản không có lộ ra ngoài chỗ yếu hại của mình. Lăng Hàn bọn họ không thể chân chính trọng thương cho hắn. Nhiều lắm chính là chém dùng hắn mấy đạo căn tu. Cơ hồ là chẳng giải quyết được vấn đề. Các ngươi tốt nhất không nên có mang gì tâm, nếu không thì ta tuyệt sẽ không khách khí. Lăng Hàn tùy ý gật đầu. Hôi chở bọn họ đi tới bên bờ. Lăng Hàn mọi người vội vã nhảy đến hải ngạn lên. Tức thì lòng của bọn họ định rồi xuống. Làm đến nơi đến chốn, sức chiến đấu của bọn họ rốt cuộc có thể phát huy đến cực hạn. Mà 7 tháng xuống, bọn họ tự nhiên cũng sắp trùng độc hoàn toàn đuổi. Khôi phục được trạng thái tột cùng. Lăng Hàn gật đầu, dẫn đầu đưa tay phải ra, dùng sức bức vận phía dưới, chỉ nhọn tỏa ánh sáng. Hắn lại dùng tiên ma kiếm cắt một cái, tức thì có một giọt tản ra tia sáng kỳ dị huyết châu tử xuất hiện. Ngượng ngùng đáp, hắn nhất cổng tích lạc 10 giọt huyết dịch, chứa ở tại một cái bình ngọc bên trong. Đây là tinh huyết. Dù cho chỉ là cống hiến ra 10 giọt tới đều đối với Lăng Hàn có ảnh hưởng rất lớn. Làm cho mặt của hắn biến sắc được hết sức khó coi. Còn tốt, hắn thể thuật kinh người, khôi phục khí huyết cũng sẽ rất nhanh. Hỏa phù dung mấy người cũng là dồn dập cắt để tay huyết. Đều là cho 10 giọt. Tinh huyết quá quý báu. Tự nhiên là luận tích cho. Hôi ánh mắt đảo qua, nói. Còn kém một ít. Những thứ này miễn cưỡng đủ, nhưng không an toàn. Còn kém bao nhiêu? Chí ít 20 tích. Hôi cũng không khách khí. Lăng Hàn nhìn về phía Đông Phương rồi cùng Huyền Vinh. Các ngươi lấy máu đi. Hai người kia tức thì tức giận. Tại sao là chúng ta? Đúng vậy, chúng ta có 10 người, một người phóng 2 giọt là được. Nhu yêu nữ không phải đế tinh, nàng coi như chủ động yêu cầu hiến máu Hôi cũng sẽ không cần, không hữu hiệu. Lăng Hàn ánh mắt chừng. Gọi các ngươi lấy máu liền phóng huyết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi cũng không hỏi xem mình đã làm gì, bây giờ gọi các ngươi phóng chút máu liền kỳ kỳ oai oai. Hai người đều là lắc đầu. Lăng Hàn xuất thủ. Oanh. Thể thuật cùng quy tắc chi lực đồng thời dương động. Chiến lực của hắn lập tức nhảy qua tiên vương tuyến. Hướng về Đông Phương rồi cùng Huyền Vinh trấn áp tới. Hai người vội vã tiến nhập thiên cấm trạng thái cùng Lăng Hàn triển khai đối kháng. Đáng tiếc là bọn họ coi như tiến nhập cái trạng thái này, cũng chỉ là làm cho sinh mệnh lũy thừa đến gần vô hạn tiên vương. Lại triển khai tiên pháp quả thực cũng có khả năng làm cho chiến lực lướt qua tiên vương tuyến. Có thể cùng Lăng Hàn vừa so sánh với sẽ kém chút. Kết quả chính là, hai người chính là liên thủ cũng chỉ có bị Lăng Hàn đánh cho liên tục bại lui phần. Chỉ là chừng trăm thu công phu. Lăng Hàn đã đem hai người trấn áp. Đem tiên ma kiếm gác ở cổ của bọn họ lên. Buộc hắn nhóm tự trình diễn miễn phí tinh huyết. Kỳ vô danh đương nhiên không thể hỗ trợ, hỏa phù dung càng là chỉ làm như không thấy, ai có thể ngăn cản Lăng Hàn. Đông Phương Dụ cùng Huyền Vinh không thể làm gì khác hơn là lại bước ra vài giọt tinh huyết. Nhưng đều chỉ bằng lòng phóng suốt 5 giọt. Nếu không, bọn họ thà rằng trực tiếp đột phá tiên vương. Tinh huyết sói mòn nhiều lắm, sức chiến đấu của bọn họ hồi sụt. Khẳng định không duyên cớ sau cùng hoàn mỹ tiên chủng. Nếu như đây, vậy hắn nhóm làm gì còn muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lăng Hàn đem hai bình ngọc đều là ném cho hôi. Kỳ thực phía trước những thứ kia tinh huyết cũng miễn cưỡng đủ. Bởi vì này hôi tiếp nhận bình ngọc chi về sau. Liền gật đầu. Chưa từng có phần tương bức. Cái kia cáo từ. Hôi thân hình run lên, biến mất, đây chỉ là hắn một đạo thần thức mà thôi. Có thể tiếp đó. Biển rộng sinh chiều. Chỉ thấy vô số thủy đằng phóng lên cao. Dương lên mấy ngàn trượng cao biển gầm. Vô cùng kinh khủng. Mọi người đều là làm ra đề phòng, hôi đây là muốn trở mặt sao. Quanh, sóng biển xa nhau, một hòn đảo theo hải trung mọc lên, khuôn mặt lớn đến kinh người. Nhưng đảo nhỏ ở mọc lên mấy vạn trượng về sau, chỉ thấy cuối cùng hạ là vô số đảo thủy đằng, rậm rạp. Đây chính là hôi chân thân. Giống như căn cây cải củ. Lăng Hàn lẩm bẩm, thật rất giống, chính là muốn lớn vô số lần. Không có nhục thân, không thể ăn. Hổ Nô Ngáp nói tổn thất 10 giọt tinh huyết, làm cho nàng thập phần uể oải. Phóng xuất hôi mông mông ánh sáng. Bao gồm toàn thân. Nhưng sau chợt quang đe hoa đột nhiên hiện ra. Để cho người ta con mắt đều là hoa một cái. Mọi người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng quang mang ảm đạm xuống chi về sau. Chỉ thấy phía trước của bọn hắn thêm một người. Cái này chơi được cái nào một màn. Lăng Hàn cũng là con ngươi căng thẳng. Ngươi cư nhiên thật hóa hình. Phía trước hình người hôi chỉ là một đạo thần thức. Nhưng bây giờ cũng là hắn chân thân hóa hình thành người. Ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Bây giờ hôi nếu là bị đánh chết nói, vậy hắn liền thật sẽ chết. Mọi người không khỏi dục dịch. Nếu như oanh sát như thế một gốc cây đắc đạo thành tinh tiên thảo. Bọn họ phải nhận được kinh người giường nào tốt chỗ. Hôi hừ một tiếng. Tay phải mở ra, từng cây một thủy đằng hiện lên, rậm rạp, khoa trương không gì sánh được. Mọi người tức thì bỏ đi ý niệm xuất thủ, tuy là hóa hình có thể hôi thực lực vẫn như cũ khủng bố. Thế nào còn muốn cùng chúng ta làm bạn? Lăng Hàn cười hỏi. Ta cũng muốn hoàn mỹ tiên chủng. Hôi trầm nói rằng. Mẹ kiếp, chính ngươi đều là tiên chủng còn muốn len sợi. Lăng Hàn khoa trương mà nói. Hôi hừ một tiếng. Cái kia trong thân thể của các ngươi cũng đều có tiên chủng. Vì sao còn muốn hoàn mỹ tiên chủng? Cái này thật có đạo lý. Làm cho mọi người đều là không nói đối mặt. Chỉ là một gốc cây vốn hẳn nên cung cấp tiên chủng tiên thảo. Lại muốn cùng bọn họ cùng nhau tranh đoạt tiên chủng. Vậy làm sao muốn đều là. Vậy mỗi người dựa vào thủ đoạn, mỗi người dựa vào cơ duyên. Hỏa phù dung lạnh lùng nói. Nàng nín giọng điệu. Nhớ nàng có vạn cổ đệ nhất tiên danh xưng. Có thể cư nhiên bị một cây cỏ cho tính kế. Càng là kém chút vấn lạc. Làm cho nàng hỏa khí rất lớn. Nhưng nàng chịu thiệt đang không có oanh phá tiên vương này đảo bình chướng. Một ngày lướt qua đi. Sức chiến đấu của nàng đem không gì sánh được cường đại. Thù này tất nhiên phải báo. Hưu, nàng thân hình bốc lên, người đầu tiên rời đi. Đông Phương Dụ cùng Huyền Vinh cũng dùng thâm độc con mắt nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Bọn họ hồi nhớ kỹ mình đã bị nhục nhã. Chỉ cần thành tựu tiên vương. Bọn họ nhất định phải tìm Lăng Hàn tính sổ. Lăng Hàn suy một tiếng, lãnh đạm nói. Nhìn cái gì vậy? Hai người không có phản bác. Đều là xoay người rời đi. Hiện tại tất cả mọi người có thể đột phá tiên vương, tương đương với cầm một tấm cường đại con bài chưa lật. Mỗi người đều là không có sợ hãi. Kỷ Vô Danh cũng phiêu nhiên nhi khứ mở ngoặt tròn bay đi, cũng không có mang trên hắn cách một thế hệ đệ tử. Mà Thích Thiện Tử cũng là cùng Già Lan cùng nhau rời đi. Cũng không biết hai người này có hay không phát sinh siêu gia hữu nghị quan hệ. Tứ đệ, chúng ta cũng đầu hành động. Lăng Hàn gật đầu. 11 người đội ngũ chia làm khắc tàn mất, lại chỉ còn Hạ Lăng Hàn 4 người, lại thêm cái trước hôi. Chương 2458. Gọi Vân Thành đây là vị đại gia. Hôi vẻ mặt cứng đờ như gỗ, lạnh nhạt như băng. Lăng Hàn cười nói. Nhiều người như vậy, ngươi muốn phải theo ta. Hôi không tình cảm chút nào mà nhìn hắn một cái. Ngươi cái này nhân loại rất có ý tứ, có thể uy hiếp được ta, ngươi là người đầu tiên. Hơn nữa, ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao có thể vận dụng như vậy cường đại lực lượng. Đi, ta cho ngươi biết. Lăng Hàn không chút nào keo kiệt mà đem ngõa lý bộ kia mô hình rời ra, trả lại cho ra cặn kẽ công thức. Phản chính trừ hắn ra bên ngoài, hiện nay vẫn chưa có người nào có thể sẽ học được. Quả nhiên, Hôi bị lộng được đầu đại không gì sánh được. Ngay từ đầu vẫn còn ở cái kia suy tư về, rất nhanh hắn liền hỏng mất, hóa thành đại la bạc bản thể, vô tận can tu lay động. Lăng Hàn lôi kéo ba nữ chuồn mất. Hắn cũng không muốn cùng Hôi kinh khủng như vậy ra hỏa đối đãi ở một bên. Mặc dù đối phương cũng không có xảo bước tiến lên tiên vương, hắn muốn hoàn mỹ tiên chủng làm gì? Có thể đặc thù hình thái, đặc định cảnh giới phía dưới, người này thực sự khủng bố, vẫn là cách xa tốt nhất. Bốn người lên đường, tiếp tục tìm kiếm tiên chủng. Mục đích cuối cùng mà đương nhiên là tiên lộ trung tâm, nơi nào chỉ cần thành tựu tiên vương là có thể trực tiếp rời đi. Vượt biển phía sau mảnh này đại lục hung hiểm vô cùng, có trọng trọng độc chứng, có sầm rạp kiếm khí sơn cốc, có đao ý ngất trời ngọn núi. Mỗi nhất chỗ địa phương cũng không thể xông loạn. Nếu không, chính là một cái chữ chết. Cái kia phỏng chừng đạt tới nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên cấp bậc tiên vương. Đối với hắn nhóm những thứ này chuẩn tiên vương mà nói, chính là hiểm địa, tuyệt địa, tử địa. Thế nhưng, những thứ kia hiểm địa cũng không phải là không thể xuyên qua. Cần xem thời gian. E rằng một tháng có mấy cái như vậy canh giờ là an toàn, có thể đi qua. E rằng một ngày cách một ngày, thời gian phi thường ngắn. Lăng Hàn bốn người tốc độ tự nhiên chậm lại. Có chút nguy hiểm mà mấy năm mới có một lần biến hóa. Cần không gì sánh được được kiên trì. Có đôi khi càng phải lâu một hồi. Nếu không thì một ngày ngoài ý biến hóa, vậy hối hận chi không kịp. Đây cũng không phải là bọn họ quá mức cẩn thận rồi, mà là bọn họ gặp phải tình huống như vậy, rõ ràng chứng kiến hoàn cảnh nổi lên biến hóa, có thể thông qua, nhưng tối đa một hai thời gian hô hấp, hồi phục lại biến được cực kỳ đáng sợ. Sát cơ khủng bố. Loại này ngụy an toàn tình huống tuy là phát sinh số lần không quá nhiều lần, nhưng chỉ cần xuất hiện một lần sẽ cẩn thận chú ý. Bởi vì ai cũng không có thể cam đoan bọn họ sẽ phải xuyên qua hiểm địa không có ở ngụy an toàn xuống. Kể từ đó, bọn họ tốc độ tiến lên tự nhiên chậm thái quá. Trên ngàn năm trôi qua, bọn họ khoảng cách tiên lộ trung tâm vẫn là hết sức được xa xôi. Thảo nào tiên lộ khai mở chi sau muốn duy trì liên tục vạn năm lâu. Cách này muốn đi đến khu vực trung tâm, thời gian quả thực thập phần lâu đời. Lăng Hàn bốn người đương nhiên đã hoàn toàn nắm giữ Hôi tiến cho bọn hắn tiên chủng dấu vết, làm cho bọn họ thoáng nắm giữ Hôi đạo. Cách này thiên hướng về sát lục, lại tiếp cận tử vong thập phần dường dị. Cũng chính là như đây, Bọn họ hoa mấy trăm năm mới rốt cuộc nắm giữ cái này tiên chủng dấu vết. Nhưng cái nào cũng không muốn lấy này làm vì mình tiên chủng. Dù cho cái này tiên chủng tầng thứ càng cao. Như mượn đột phá này tiên vương, cái kia cả người đều muốn biến thành cỗ máy giết chóc, lạnh nhạt không có tình cảm. Cái này chỉ có thể tham khảo một cái. Bọn họ cũng không ngừng mà thu lấy tiên chủng. Từng cái tìm hiểu. Từ đó rút ra ra tinh túy. Tăng tiến chính mình đối với đạo lý giải. Lăng Hàn cùng ba nữ nói qua. Hắn có đại giá tâm. Muốn lấy hàng vạn hàng nghìn tiên chủng chi trưởng. Ngưng ra một viên đặc biệt thuộc về mình. Độc nhất vô nhị tiên chủng. Hắn không muốn giữa thiên địa đã có tiên chủng. Bởi vì hắn thấy. Đã có tiên chủng tự nhiên cũng đánh lên người khác phù hiệu. Dù cho cái này người khác nhưng thật ra là thiên địa. Đạo của mình nên là độc nhất vô nhị. Nữ hoàng cùng hổ nu đều là quyết định cùng hắn giống nhau. Muốn thu hết tiên chủng. Lấy thừa bù thiếu. Ngưng ra thích hợp nhất chính mình tiên chủng. Mà nhu yêu nữ sẽ không có lớn như vậy dã tâm. Hiện tại làm cho nàng đột phá tiên vương cũng làm cho nàng cảm thấy không tiếc. Tiên chủng dấu vết càng nhiều. Lăng Hàn cảm ngộ lại càng sâu. Dường như thiên địa cũng lấy loại này dấu vết hình thức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn thuận tay có thể chóc nã quy tắc. Không gì làm không được. Cảm giác như vậy thập phần tuyệt vời. Làm cho hắn có cổ xung động. Vội vã đi đột phá tiên vương. Hắn vội vã mạnh mẽ án hạ xúc động như vậy. Hiện tại đột phá còn chưa đủ hoàn mỹ. Bốn người tiếp tục đi tới. Có đôi khi cũng không nhất định là đi thẳng tuyến. Mà là hội lệch đến còn lại địa phương đi. Chỉ cần có tiên chủng bọn họ sẽ hành động. Đây là hắn nhóm tới tiên lộ mục đích. Lăng Hàn trong tay tiên vương đan đã càng ngày càng nhiều. Chẳng những một đống lão bà. Phụ mẫu. Chính là các bằng hữu đều có thể nhân thủ một viên. Cái này ở bọn họ trước khi lên đường là khó có thể tưởng tượng. Sự tình cư nhiên thuận lợi như vậy. Tuế nguyệt như bay. Lại là 7.000 năm trôi qua. Khoảng cách vạn năm kỳ hạn chỉ còn hạ 2.000 năm không đến. Lăng Hàn bọn họ làm điều động hạ chỉnh. Không tiếp tục tà truyền hữu nhiễu. Mà là thẳng đến tiên lộ khu vực trung tâm. Bọn họ không thể đem thời gian quá chết nếu không. Thật có khả năng vĩnh viễn vây ở chỗ này. Lăng Hàn lấy được tiên quả lấy trăm tính toán. Từng cái hóa thành dấu vết hiện lên hắn trong óc. Hắn cảm giác có dũng khí. Coi như là viên kia hay là hoàn mỹ tiên chủng thì như thế nào. Hắn cũng không có muốn lấy viên kia tiên chủng đột phá. Nhiều lắm cũng chỉ là đem ra tham khảo một cái. Thậm chí, hắn cảm thấy dù cho hiện tại đã đột phá, hắn ngưng ra tiên chủng cũng sẽ không thua viên kia hoàn mỹ. Đương nhiên, không cần thiết lý do, hắn cũng không gấp đột phá. Nữ hoàng cùng nhu yêu nữ hơi chút kém chút, các nàng còn cần tích lũy. Cái này một ngày, bọn họ đi tới một thành phố, tìm hiểu một chút tình huống. Khoảng cách tiên lộ trung tâm có còn xa lắm không? Thành này tên là gọi Vân Thành. Có tiên vương tỏa chấn. Đương nhiên liền kêu to Vân Tiên Vương. Tỏa thành thị này vốn chính là lấy hắn phong hào đặt tên. Gọi Vân Tiên Vương thập phần cường đại. Chính là tam trọng thiên tồn tại. Ở tiên lộ trên có thể xưng là vô thượng cường giả. Bất quá. Có người nói cái này vì tiên vương hiện nay không ở trong thành. Cụ thể đi đâu trong. Không có ai biết. Cũng không có ai xin hỏi. Phản chính cũng không có ai dám quấy rối là được. Nếu không thì một vị tiên vương bão nổi. Đó không phải là tại tìm chết sao. Lăng Hàn bốn người vào thành hiểu rõ một cái tình huống trước mắt. Các ngươi có biết gọi Vân Đại Nhân đi đâu trong. Tiểu lâu bên trong. Thời khắc đều có người cao đàm khoát luận. Chỉ điểm giang sơn. Có đôi khi còn có thể tiết lộ một ít chân chính bí mật. Chúng ta làm sao có thể biết. đúng vậy, gọi Vân đại nhân đi đâu trong, chẳng lẽ còn phải cùng chúng ta nói sao? Phía trước tên kia tiểu khách cười ha ha. Ta nói cho các ngươi biết, ta có cái thân thích là gọi Vân Tiên Vương tiểu đồ đệ thích Viễn Môn phòng ba đại gia nhi tử. Hắn chính mồm nói với ta, gọi Vân đại nhân lần này là cùng người đánh trận đấy. Cái gì, gọi Vân đại nhân như thế cường đại rồi, còn có người dám đối địch với hắn? Có người không tin. Đúng vậy, ngươi nhất định là tại lấy lòng mọi người. Hoàn toàn không pháp nhường tin tưởng. Phía trước rượu kia khách lời thề son sắt, vớ ngực nói. Ta có thể dùng tính mệnh cam đoan theo như lời nói như vậy những câu là thật. Vậy ngươi nói một chút, gọi Vân đại nhân muốn cùng người nào đánh trận? Cái này ta không biết. Phía trước rượu kia khách lắc đầu. Mọi người đều là lắc đầu, cái này căn bản không qua nổi đề ra nghi vấn, ngay lập tức sẽ lộ chân tướng đi. Phía trước rượu kia khách vội vã nói. Ta mặc dù không biết gọi Vân đại nhân cùng người nào đánh trận, nhưng có người nói thích Viễn đại nhân nói thầm quá một câu. Cái kia dính đến ly khai tiên lộ pháp. Chương 2459. Chuộc người Lăng Hàn tới điểm hứng thú, vỉnh tai nghe. Những người khác cũng là hoàn toàn không có hứng thú. Dồn dập cười nhạt. Cho hắn nhóm những người bình thường này mà nói. Cái thành phố này còn kém không nhiều lắm là toàn bộ của bọn họ. Lại xa cũng nhiều lắm đi ra vài trăm dặm. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể có thể thành tựu tiên vương. Đối đãi ở tiên lộ trên hay là chỗ thân với tiên vực. Cho hắn nhóm mà nói hoàn toàn không có khác biệt. Phía trước tiểu khách thấy thế, không khỏi ừ xìu, vốn tưởng rằng nắm giữ một bí mật lớn có thể thổi tới mấy năm. Lăng Hàn tắc thì là hồi tưởng lại mới vừa vào tiên lộ thời điểm. Có người nói nơi này tiên vương đều sẽ tận lực ở tại trong khoảng cách khu vực gần địa phương. Làm như vậy là để cướp đoạt trong đó bảo tàng. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, cái này hay là bảo tàng kỳ thực chính là ly khai tiên lộ cơ hội đâu. Hôi đều muốn ra thâu thiên hoán nhật xử lý pháp. Muốn phải rời đi nơi này. Không có đạo lý đường đường tiên vương lại cam tâm đang bị vĩnh viễn vây khốn. Tiên lộ đối với người thường mà nói không gì sánh được cự đại. Nhưng đối với tiên vương mà nói, đây cũng là cái lớn một chút lao lung. Lăng Hàn nhíu mày, hắn để ý là như những thứ này tiên vương muốn tranh đoạt. Vừa vặn cùng viên kia hoàn mỹ tiên chủng xung đột đâu. Theo tiểu lâu xuất hiện, hắn lại tìm người hỏi xuống. Biết được gọi Vân Thành khoảng cách tiên lộ trung tâm đã rất gần. Ấm thăng nguyên cảnh cước trình. Cũng liền 300 năm tả hữu hành trình. Nếu đổi lại là bọn họ những thứ này chuẩn tiên vương. Khẳng định thời gian muốn ngắn đến nhiều. Nhưng tiên lộ khu vực trung tâm cũng không phải là tốt như vậy vào. Có cường đại tiên thú tỏa chấn. Chính là tiên vương nhóm đều là không dám tùy tiện đạp chân. Hết sức kiêng kỵ. Lăng Hàn bọn họ đi ra khỏi thành. Vừa mới đến cửa thành thời điểm, đã thấy có người ở tường trên dán vào bố cáo. Ngay từ đầu Lăng Hàn cũng không có chú ý. Nhưng ánh mắt đảo qua, hắn cũng là lộ ra kinh ngạc. Cái này giống như là một tấm phát lệnh truy nã bố cáo, phía trên vẽ một người khuôn mặt. Nếu quả thật là đang truy nã cái gì thập áp bất xá đạo tặc, cái kia Lăng Hàn xem qua cũng không tính. Có thể mấu chốt là hắn nhận được gương mặt này. Người này lẽ nào cùng gọi Vân Tiên Vương kết lên thù? Có thể gọi Vân Tiên Vương đã rời khỏi nơi này, ai còn cầm Hạ Nghiêm tiên lộ? Hắn chính là đế giả, lại đạt tới thăng nguyên đỉnh phong, không phải tiên vương như thế nào trấn được hắn? Lăng Hàn hướng về kia trương bố cáo nhìn sang, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Phía trên nói, Nghiêm tiên lộ rơi vào nào đó người trong tay. Muốn Lăng Hàn đi vào một cách địa phương chuộc người. Cho 100 năm kỳ hạn. Mà theo thời gian để tính, đã qua 70 năm. Lăng Hàn đem thiếp bố cáo nhân cầm xuống. Đó bất quá là cái vừa mới nhảy vào tinh thần cảnh tiểu nhân vật. Hắn nói có người cho hắn một khối tinh thạch. Muốn hắn ở trong thành đến chỗ thiếp như vậy bố cáo. Người nọ ở đâu? Lăng Hàn hỏi, biết đối phương bất quá là một góc nhỏ sắc, căn bản cái gì cũng sẽ không biết. Ở Tường Vân khách sạn. Cảm ứng được Lăng Hàn sát khí, tiểu nhân kia vật sợ đến cả người đều là run run. Lăng Hàn gật đầu, hỏi rõ Tường Vân khách sạn chỗ về sau trực tiếp giết quá khứ. Ba nữ cũng là thịnh nộ, lại dám cầm hạ Lăng Hàn bằng hữu tới uy hiếp hắn, là ai như này gan to bằng trời. Thế nhưng, đã có ý nhằm vào Lăng Hàn. Vậy hẳn là không có thể không biết Lăng Hàn cường đại. Tất nhiên có đáng sợ cảm mấy đang đợi Lăng Hàn. Bọn họ rất nhanh là đến Tường Vân khách sạn, Lăng Hàn thẳng đến một gian khách phòng, gõ lên môn. Rất nhanh có người liền đem cửa phòng mở ra. Đi tới một cách người nam nhân trung niên. Nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lăng Hàn mỉm cười. Ngươi không biết ta sao? Ngươi là ai à? Người nam nhân trung niên nói trong ánh mắt lộ ra cảnh giới. Người này tu vi cũng bất quá chạm trần yếu thương cảm. Lăng Hàn những mày, xem ra đây cũng là một chân chạy người. Hắn đẩy cửa mà vào. Người nọ căn bản không pháp ngăn cản. Nhưng khi hắn xem đến phần sau nữ hoàng ba nữ lúc, không khỏi ánh mắt vẫn, tức thì nói không ra lời. Lăng Hàn rất tùy ý mà ngồi hạ. Là ai cho ngươi đi thiếp bố cáo? Người nam nhân trung niên cả kinh, vội vàng nói. Đại nhân, cái này không có quan hệ gì bơ, gơ, lơ, không cả, dơ, s, với ta. Chỉ là có vị đại nhân để cho ta làm như vậy. Thực lực của hắn cường đại, ta không thể không theo. Người này nói, gọi Vân Thành cũng không phải là hắn thứ nhất đến trước khi địa phương, mà là thứ ba. Chỉ là chạy đi liền xài thời gian mười mấy năm. Nếu không phải kém hắn làm việc người còn cung cấp tòa giá, hắn tiêu tốn thì gian còn muốn lâu. Lăng Hàn trầm ngâm. Người giật dây làm cho người này đến chỗ giải nghiêm tiên lộ bị bắt sự tỉnh. Cái kia phỏng chừng thuê còn không ngừng hắn cái này một cái. Mới có thể ở các thành thị đều dán bố cáo. Tăng làm cho Lăng Hàn biết đến khả năng. Kém ngươi người làm việc, ngươi có nhớ dáng vẻ của hắn. Ta có đoạn ký ức bị xóa đi, hoàn toàn không tin tưởng. Người nam nhân trung niên nói có chút sợ hãi, làm như sợ Lăng Hàn không hài lòng, lấy tính mạng của hắn. Lăng Hàn cười nhạt, cái này người giật dây tại sao phải sợ, hắn đã biết thân phận chân thật. Rốt cuộc là người nào? Ngươi định làm gì? Tự nhiên là đi phó ước. Lăng Hàn nói. Thứ nhất, nghiêm tiên lộ là tiểu đệ của hắn. Một mực giúp hắn làm việc. Mặc dù bây giờ tình thế có biến, đồng minh gần như không thể có thể phái được trên công dụng. Nhưng chuyện này phần ở. Thứ hai, hắn cũng muốn biết là ai ở nhắm vào mình. Muốn người muốn giết ta không thiếu, nhưng có năng lực làm được cũng không nhiều. Lăng Hàn muốn nói. Thăng nguyên cảnh hẳn không có người động được ta. Cho nên, đối phương nhất định là tại tiên lộ trên đột phá, mới có thể buộc ta xuất hiện. Thừa dịp ta còn chưa trở thành tiên vương thì đem ta giết chết. Thế nhưng, như vậy thăng nguyên cảnh dường như cũng không thiếu. Nữ hoàng nhắc nhở. Quả thực không thiếu. Phải có rất nhiều tiên vương muốn phách phong tình. Cửu ngũ hai đại thiên tôn nịnh bợ. Làm cho bọn họ môn đồ ở tiên lộ trên đánh lén Lăng Hàn cũng không phải hết sức kỳ quái chuyện tình. Hiện tại cũng đã qua hơn 8.000 năm. Nên thành tựu tiên vương tự nhiên cũng không kém đột phá. Cho nên bắt đầu cho Lăng Hàn bày cuộc hạ sáo. Tương phản, chí hướng xa đại nhân tài hội chậm chạp không có đột phá. Mục đích tự nhiên là vì sau cùng hoàn mỹ tiên chủng. Cái này quan hệ đến có thể hay không thành tựu thiên tôn. Thoạt nhìn đối phương tựa hồ rất có nắm chặt. Lăng Hàn nói. Như thế rêu rao mà dán ra bố cáo. Không sai biệt lắm là ở báo cho thiên hạ. Nếu như bị hắn đơn giản liền đem người cứu ra. Còn có cái gì mặt mũi mà tồn tại trên đời. Ngươi định làm gì? Hổ Nu ở vừa la lớn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Lần này ta một người đi, các ngươi đều ta ở bên ngoài, chỉ ta một người tiến thối đều là như thường. Bất quá, các ngươi cũng muốn cẩn thận, đừng đây mới là một cách bẫy, mục đích chủ yếu nhưng ở các ngươi thân lên. Nữ hoàng các nàng đều là gật đầu, nhu yêu nữ nói. Nếu quả thật gặp được đến nguy hiểm, ta liền lập tức đột phá. Nàng là đế giả. Một ngày đột phá tiên vương. Ở tân tấn tiên vương trung tuyệt đối là số một số hai. Cũng liền đế tinh có thể áp chế. Được, chúng ta trước xuất phát, đến rồi không sai biệt lắm địa phương lại chia đầu hành động. Bọn họ ly khai gọi Vân Thành. Phía trước đã hiểu được nghiêm tiên lộ bị móc xuống địa phương. Bởi vì đây, bọn họ một đường cũng là thẳng đến mục đích. Địa phương kỳ thực rất xa, bọn họ đều là đi được hơn 2 tháng, lúc này mới tiếp cận địa điểm kia. Muốn Lăng Hàn đi chuộc nhân địa phương chính là một cái thung lũng. Tên gọi là Khốn Hổ Hạp. Nghe tên sẽ biết. Cái này địa phương tất nhiên thập phần hung hiểm. Chương 2460. Khốn Hổ Hạp. Khốn Hổ Hạp là một sơn cốc hẹp dài. Hai bên vách núi cao tới vạn trượng. Cao, xoay mình, hơn nữa mỏng, dường như hai mảnh lưới dao. Từ xa nhìn lại, vách núi trên quấn vòng quanh màu đen mây mù, dường như một tòa rượu sơn. Được, các ngươi trước tìm một chỗ trốn đứng lên. Nữ hoàng ba nữ cùng nhau rời đi, Lăng Hàn tắc thì là hít một hơi thật sâu, đi nhanh hướng về Khốn Hổ Hạp bước đi. Hắn hết sức tò mò, đến tột cùng là ở người nào sau màn bày ra. Hay là khác miêu cầu. Hắn không có che giấu hành tung. Cứ như vậy thoải mái đi hướng sơn cốc. Nhưng tinh khí thần cũng đã trải qua điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất. Tùy thời có thể bộc phát ra tuyệt cường một kích. Một chút thời gian chi về sau, hắn đi tới thung lũng cửa vào. Từ nơi này xem. Toàn bộ thung lũng thật giống như một đầu quái thú. Chính trương khai một tấm tối tăm rậm rạp miệng rộng. Muốn đem hắn nuốt mà phệ. Địa thế nơi này hiểm yếu. Hai bên đều là ngọn núi. Thung lũng vừa nhỏ vừa dài. Thư giãn chẳng qua ba trượng. Phi thường thích hợp phục kích. Lăng Hàn vươn tay, ngưng tụ thành nắm tay, hướng về phía ngọn núi đánh tới. Vách núi trên phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Có toái thạch lạnh rung rơi xuống. Nhưng sơn thể bản thân nhưng không có chịu đến chút nào phá hư. Lăng Hàn hơi có vẻ kinh ngạc. Một quyền này hắn tuy là không hề sử dụng toàn lực. Nhưng lực lượng cũng không yếu. Có thể cư nhiên không có có thể đem sơn thể phá hư mảy may. Đủ để kiểm chứng minh sơn thể có bao nhiêu kiên cố. Thảo nào phải ở chỗ này cho hắn hạ bẫy dập, rõ ràng là muốn cho hắn có vào không ra. Hai đầu trận lên, lại thêm thượng thiên khoảng không phong tỏa, không cần vài cái người là có thể bắt rùa trong hũ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mỗi người cũng phải đạt được thậm chí vượt lên trước Lăng Hàn thực lực. Nếu không thì cũng sẽ trái lại bị Lăng Hàn một lưới bắt hết. Bất quá! Nghiêm tiên lộ có phải là thật hay không phải bị bắt? Lăng Hàn trầm tư. Lấy nghiêm tiên lộ đế giả thực lực. Qua nhiều năm như thế coi như không có đạt được hoàn chỉnh tiên chủng. Cũng có thể dựa vào không trọn vẹn mảnh nhỏ dung hợp thành một viên bơ. B. Cơ. 94 áp hoàn chỉnh. Như vậy, hắn ở gặp phải thời điểm công kích sẽ có một tấm bảo toàn tánh mạng bài. Đột phá tiên vương. Một khi thành tựu tiên vương. Như vậy cho dù thực lực có chênh lệch, có thể tiên vương muốn đi thật đúng là không có biện pháp ngăn được. Trừ phi cảnh giới chênh lệch quá xa. Tỉ như tứ trọng thiên đối với nhất trọng thiên. Cho nên tiên vương phân ra thắng phủ dễ dàng, nhưng muốn đổ tiên vương nói, khó. Tiên lộ ở trên tối cường tiên vương cũng bất quá tam trọng thiên. Mà dạng tiên vương cùng Lăng Hàn lại không thù không oán. Như thế nào lại lợi dụng Nghiêm tiên lộ tới bố cục hại hắn? Ta là không phải có điểm ngốc, biết rõ toàn bộ sự việc tình đều là cạm bẫy, vẫn còn muốn chủ động hướng bên trong nhảy. Lăng Hàn vừa đi vừa ở trong lòng nói, khóe miệng hắn nổi tiếu dung. Hắn rất khó chịu bị người đang sau lưng nhằm vào. Phóng ra tên bắn lén. Cho nên lúc này đây đối phương nhất định sẽ hiện thân. Hắn chính là muốn nhìn. Đây tột cùng là người nào? Có cơ hội giết chết cái này con dệt, bị người nhìn chằm chằm phía sau lưng luôn là khó chịu. Hắn đi nhanh đi tới, dám tự tin như vậy đương nhiên là có đạo lý của hắn. Khốn hổ hạp u sâm. Không nghe thấy phi điểu minh. Cũng không nghe thấy mãnh thú ngâm. Nơi đây an tĩnh giống như là một tòa rùa quật. Hắn đi được một đoạn đường về sau. Phát hiện phía trước thẳng đứng một căn cọp gỗ. Chiều cao 10 trượng. Đỉnh đầu thõng xuống thừng tìm. Chính treo một người. Cái này nhân loại phi đầu tán phát. Tối đa chỉ có thể nhìn ra là một nam nhân. Cụ thể dáng dấp cũng là nửa điểm cũng tranh luận không ra. Lăng Hàn lớn tiếng nói. Người nọ tứ chi cúi. Đầu rủ xuống đến ngực. Không có một chút xíu động tĩnh. Cũng không biết là bị trọng thương ngất xỉu. Vẫn là đã cút. Lăng Hàn đi tới cọp gỗ cuối cùng xuống, ngẩng đầu lên nói. Nghiêm huynh, ta tới cứu ngươi. Hưu, hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo hàn quang bắn ra, hướng về. Đây là tiên ma kiếm. Mà kiếm nhọn nhắm ngay mục tiêu cũng không phải là đầu người kia ở trên thừng tìm. Mà là thẳng đến hắn thức hải. Một kiếm này, mau kinh người, bị Lăng Hàn dùng tới không gian quy tắc, lại thêm trên tiên ma kiếm bản thân năng lực đặc thù, trực tiếp phá vỡ không gian, thẳng đến người kia ấp. Ông, ngay trong nháy mắt này, cái kia người sắp bị chết lập tức. Trở về, cả người lấy khí tức kinh người cấp bậc tiên vương có thể sinh đem tinh thần đều là rung động mà rơi xuống. Nhưng mà Lăng Hàn chiến lực có thể so sánh với tiên vương. Lại thêm trên thể thuật bạo nổ phát vốn là phải nhanh hơn. Hơn nữa, tiên ma kiếm cũng muốn so với bình thường tiên binh cường đại. Uẩn dục ra năng lực đặc thù. Trái lại, tên kia tiên vương phía trước hoàn toàn thu lại khí tức. Làm bộ người sắp bị chết. Hiện tại tuy là phát uy, lại có một cách bùng nổ quá trình. Cái này còn kịp. Tiên ma kiếm trực tiếp quán thông tên kia tiên vương ấp. Thẳng đến chuôi kiếm đụng vào thiên linh cái mới thôi. Lúc này mới dừng lại. Tức thì thiên địa đồng bi đầy ngày huyết vũ bay tán loạn. Ở tiếc hận một gã tiên vương vẫn lạc. Nói thật. Tên này tiên vương bị chết thực sự là quá oan. Nhất chiêu chưa ra. Thậm chí liền khuôn mặt cũng không có lộ liền bị mưu sát. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Lăng Hàn đưa tay, hưu tiên ma kiếm tức thì bay ngược trở về, lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Ha ha, ta đã nói cái này tiểu tặc vô cùng rào hoạt. Xem đi, không có thể ám toán đến hắn. Ngược lại chiết chúng ta lực lượng. Có người cười lạnh nói. Tuy là lại tựa như ở tự xét lại. Cũng là không hề thương cảm tên kia tiên vương mất đi. Dường như người xa lạ tựa như. Lăng Hàn cao mi một cái. Không sai, là ta. Ngự vô địch chắp hai tay sau lưng theo thung lũng phía trên chậm rãi đi rơi xuống. Hắn hiện tại hoàn toàn củng cố tiên vương cảnh giới. Trên người tia sáng kỳ dị trói mắt không gì sánh được. Tản ra tiên vương đặc hữu uy áp. Nhường nín hơi. Nhường sợ run. Lăng Hàn gật đầu. ta chỉ muốn, hội vô liêm sỉ như vậy thiết lập hạ loại này cái chồng, ngươi khẳng định là một cái trong số đó. Ngự vô địch không chút nào nổ. Hắn đã lính giáo qua Lăng Hàn miệng lưới lời hại. Tự nhiên biết không có thể cùng Lăng Hàn biện luận. Nếu không thì nhất định chịu thiệt. Cái này sẽ là của ngươi di ngôn. Lăng Hàn nhìn hắn chằm chằm. Không sai, thực lực có tiến bộ, đáng tiếc, vẫn là rất yếu. Ngự vô địch hai tay không khỏi run lên, hai mắt phun ra hàn mang tới. Nếu không phải Lăng Hàn quan hệ, hắn cần sớm như vậy đã đột phá sao? Mà nếu không phải bị Lăng Hàn quấy rầy, hắn chí ít có thể lấy một hơi sông trên nhất trọng thiên trung kỳ cao độ. Cái kia chiến lực là được đạt được nhị trọng thiên trung kỳ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tuy là hắn xem như là vững chắc tiên vương kỳ, nhưng chiến lực lại cũng chỉ là đạt tới nhất trọng thiên đỉnh phong. Cái này cùng hắn đế tinh tư chất căn bản không hợp. Bị Lăng Hàn chạm đến đau nhức chỗ, hắn tự nhiên đại hận. Vận may của ngươi liền này mà thôi. Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi trả giá thê thảm. Hối hận sinh ra ở cái này thế giới tiến lên. Ngự vô địch lạnh lạnh nói. Nói xong thật đúng là so với hát phải trả êm tai. Lăng Hàn phẩy phẩy tay. Có cái gì chiêu liền sử xuất đến đây đi, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Hắn thì tương đương với một gã tiên vương. Tiên vương muốn giết tiên vương. Không có tam trọng thiên cảnh giới ưu thế làm như thế nào đạt được. Lăng Hàn lại không ngốc, biết rõ không địch lại còn tử chiến không lùi. Cũng đã sớm nói, không muốn phiền toái như vậy, chỉ cần tiểu tử này vừa vào thung lũng, liền lập tức phát động vây công. Lại có tiếng âm vang lên. Tên thứ hai tiên vương xuất hiện. Hắn thân trên quấn vòng quanh một đạo tia sáng kỳ dị. Khí thế kinh người. Lăng Hàn nhìn sang, không khỏi cười. Nguyên lai là ngươi nha, làm sao, phía trước bỏ trốn mất dạng, hiện tại làm sao dám trở lại rồi. Phía trước Thương Bắc Tiên Vương liên hợp 6 gã Tiên Vương đến đây đánh lén Lăng Hàn. Lại ngược lại bị Lăng Hàn đem Thương Bắc Tiên Vương giết. Dọa chạy 6 Đại Tiên Vương. Mà danh Tiên Vương chính là bị kinh hãi lui Tiên Vương một trong.